Nhận, Tam gia, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đã muốn mạng của ta. Lý Sai lúc này xử lý tốt miệng vết thương, có chút lòng còn sợ hãi địa đạo. Không có ý tứ, ta từ khi bắt đầu tu hành đến nay, phần lớn thời gian đều tại bên bờ sinh tử dãy giụa, so sánh mẫn cảm, bất quá ngươi yên tâm, quay đầu lại ta cho ngươi khai cái tiểu táo, xem như đối với ngươi đền bù tổn thất. Long Trần vỗ vỗ Lý Sai bả vai nói, đa tạ Tam gia, đa tạ Tam gia. Lý Sai đại hỉ, Long Trần muốn cho hắn thiên vị, vậy thì nói rõ, Long Trần hội một mình giáo hắn một ít gì đó, trong lúc nhất thời hắn hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng, cái này lại để cho tinh anh đoàn các đệ tử, không ngừng hâm mộ. Thông qua thời gian dài như vậy ở chung, bọn hắn càng phát ra địa cảm thấy Long Trần khủng bố, cái kia quả thực là không gì làm không được tồn tại, Long Trần cường đại, đủ để cho người xem nhẹ hắn tu vi. Long Trần đạo sư, tất cả mọi người nhìn xem ngươi đâu rồi, không bằng ngươi tới giảng hai câu a. Vân Dương Thiên Sư cười nói, nói cái gì, Long Trần sững sờ, hắn vừa mới tỉnh ngủ, cũng không có nghe được Vân Dương Thiên Sư trước khi lời nói. Tam gia, Thiên Sư đại nhân làm cho người chia sẻ thoáng một phát kinh nghiệm. Một cái tinh anh đoàn đệ tử nhắc nhở, Long Trần nhìn xem tất cả mọi người biểu lộ, lập tức đã minh bạch, Long Trần lắc đầu cười nói, kỳ thật Thiên Sư đại nhân ngài lòng dạ biết rõ, ngài đây là cho tiểu tử một cái cơ hội bày ra chính mình sao. Đối với Vân Dương Thiên Sư, Long Trần trong nội tâm hay là mang theo một tia kính ý, thường thường càng là có học vấn người, càng là không có kiêu ngạo, Vân Dương Thiên Sư tựu là loại này tồn tại. Long Trần tin tưởng, dùng Vân Dương Thiên Sư ánh mắt, hết thảy đều không thể gạt được hắn, mà hắn lại làm cho tự ngươi nói đi ra, đây là cho hắn một cái biểu hiện cơ hội, mặc dù Long Trần không quan tâm cơ hội như vậy, nhưng vẫn là muốn cảm tạ Vân Dương Thiên Sư hảo ý. Long Trần đạo sư, ngài tựu đừng khách khí rồi, chúng ta thật sự muốn biết. Ngài là như thế nào tại một tháng trong thời gian, đem một chi phế. Khục khục, một chi bình thường không thể lại bình thường đội ngũ, biến thành một chi chính thức tinh anh đoàn. Có đệ tử kêu lên, mặc dù kịp thời đổi giọng, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, hắn thiếu chút nữa đem phế vật hai chữ hô lên. Đệ tử kia một hồi xấu hổ, thế nhưng mà tinh anh đoàn đệ tử cũng không có tức giận, ngược lại mang theo một loại kiêu ngạo, bọn hắn cũng thừa nhận, qua đi bọn hắn tựu là phế vật, bởi vì Long Trần đã sớm nói điểm này. Bọn hắn không thèm để ý người khác chửi bới quá khứ của bọn hắn, bởi vì vi chính bọn hắn đều xem thường từng đã là chính mình, hôm nay bọn hắn đã thoát thai hoán cốt, đối với qua đi, căn bản không có bất luận cái gì kiêng kỵ, ngược lại có một loại kiêu ngạo, loại này cải biến, cũng xác thực đáng giá kiêu ngạo. Long Trần đi lên lôi đài, nhìn xem những vẻ mặt kia chờ đợi các đệ tử, Long Trần trong nội tâm thở dài, tràn đầy cảm khái, mở miệng nói. Kỳ thật, tinh anh đoàn có thể thắng, hết thảy đều tại dự liệu của ta bên trong. Bọn hắn sở dĩ có thể thắng, kỳ thật cũng là bởi vì hai chữ. Long Trần nói xong, cố ý dừng lại một chút, quét mắt mọi người liếc, mới hộc ra hai chữ. Đảm lượng, đảm lượng, tất cả mọi người vẻ mặt vẻ mờ mịt, không rõ Bạch Long Bụi nói là có ý gì. Long Trần gật đầu nói, đúng vậy, tựu là đảm lượng, nói cụ thể một điểm tựu là dốc sức liều mạng quyết tâm. Ta một tháng này, cũng không có giáo bọn hắn cái gì, nhưng là ta lại để cho bọn hắn học xong một vật, tựu là muốn đạt được ngươi muốn đạt được. Tựu cần dốc sức liều mạng. Đương ngươi không có tài nguyên, không có trợ lực, không có bất kỳ tiện lợi điều kiện, lại muốn thay đổi biến vận mệnh của mình, như vậy ngươi duy nhất át chủ bài sẽ là của ngươi mệnh. Chỉ có lấy mạng đi liều, lấy mạng đi bác, mới hiểu được đến mình muốn thứ đồ vật cơ hội, mới có thể cải biến chính mình hiện trạng. Một tháng này đến, bọn hắn cơ hồ mỗi một ngày đều tại bên bờ sinh tử dãy giụa, tinh thần không có nửa điểm thư giãn, trải qua một tháng tôi luyện, bọn hắn rốt cục sơ bộ tôi luyện ra có can đảm dốc sức liều mạng dũng khí. Cũng chính là bởi vì điểm này, thắng lợi của bọn hắn là tất nhiên, bởi vì vì bọn hắn nguyện ý vì mình mục tiêu đi dốc sức liều mạng, mà bị bọn hắn đánh bại người, nhạt giọng nói mệnh dũng khí mà thôi. Cái này, mọi người vẻ mặt khó hiểu chi sắc, đối với Long Trần lời nói, hiển nhiên không cách nào lý giải. Long Trần đạo sư nói không sai, không cùng bọn hắn đối địch, các ngươi cảm thụ không đến cái loại này đáng sợ cảm giác. Bọn hắn tựa như khát máu hung thú đồng dạng đáng sợ, tự tính toán một lần nữa cho ta một cơ hội, ta hay là sẽ bại. Một cái bị đánh bại thần đạo nhân bảng đệ tử, vẻ mặt hổ thẹn địa đạo. Cùng tinh anh đoàn đệ tử đối chiến, còn không có ra tay, cũng đã bị đối phương khí thế chỗ chấn nhiếp, lại để cho bọn hắn chiến lực giảm bớt đi nhiều, còn không có chiến, khí thế bên trên cũng đã thua. Long Trần đạo sư, ta muốn biết, vì cái gì Lý Sai có thể hai lần đánh bại rõ ràng chiến lực so với hắn càng mạnh hơn nữa Trung Trường Sinh. Hắn là như thế nào làm được lấy yếu thắng mạnh đây này? Trung Linh cái tiểu nha đầu này cười hì hì chạy ra, giơ tay lên lớn tiếng kêu lên. Nhìn xem Trung Linh cười hì hì bộ dáng, Long Trần cười cười, lắc đầu nói, ta hôm nay cho các người uốn nắn thoáng một phát, trên cái thế giới này, căn bản không tồn tại lấy yếu thắng mạnh. Tất cả mọi người sững sờ, những đạo sư kia càng là một hồi xôn xao. Nói hưu nói vượn, một bên nói bậy nói bạ, từ xưa đến nay, lấy yếu thắng mạnh ví dụ, chỗ nào cũng có. Thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ không, cố hư có thể thắng thực, chưa đủ có thể thắng có thừa, Long Trần đạo sư, ngươi phải chú ý lời nói của ngươi, không muốn nói dối đệ tử. Một cái niên kỳ thiên đại lão sư, lạnh lùng thốt, hiển nhiên không ủng hộ Long Trần quan điểm. Lấy yếu thắng mạnh lý niệm, cơ hồ tại tất cả mọi người trong đầu, đều là thâm căn cố đế, cũng chính là bởi vì như thế, lại để cho kẻ yếu, có dũng khí đối mặt cường giả, cũng là cổ vũ kẻ yếu sáng tạo kỳ tích một loại phương thức. Long Trần nói trên cái thế giới này, không tồn tại lấy yếu thắng mạnh, tương đương phá vỡ tất cả mọi người truyền thống quan điểm, cho nên khiến cho đám đạo sư trách cứ cùng các đệ tử khó hiểu. Chỉ có Vân Dương Thiên Sư nhiều hứng thú mà nhìn xem Long Trần, không phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào, lẳng lặng yên chờ đợi Long Trần nói tiếp xuống dưới. Các ngươi mới là nói hưu nói vượn, nghiêm trang địa nói hưu nói vượn, cái kia các ngươi nói cho ta biết, cái gì là lấy yếu thắng mạnh. Long Trần lạnh lùng thốt, tu vi thấp người, chiến thắng tu vi cao người, cái kia chính là lấy yếu thắng mạnh. Một cái đạo sư đạo, người đó nói cho người biết, tu vi thấp người, tự nhất định nhược. Long Trần hỏi ngược lại, cái này, cái kia đạo sư lập tức á khẩu không trả lời được. Long Trần không có phản ứng người nọ, tiếp tục nói cái thế giới này căn bản không tồn tại lấy yếu thắng mạnh, nhược có thể thắng, đã nói lên hắn bản thân tựu không kém, cường có thể bại, nói rõ hắn căn bản là không được. Các ngươi bái kiến một quả trứng gà, có thể đánh nát cứng rắn nham thạch sao? Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, kẻ yếu không có bất kỳ cơ hội, các ngươi sở dĩ không hiểu, là vì ngươi không có trải qua cái kia gió tanh mưa máu thời đại, không có trải qua thi cốt như núi, máu chảy thành sông chiến trường. Ta cùng các ngươi nói những này, các ngươi căn bản không cách nào lý giải, nếu như không phải thiên sư đại nhân để cho ta tới nói hai câu, nói thật, ta chẳng muốn lãng phí nước miếng. Nói hay lắm như ngươi trải qua tựa như, một cái đạo sư không phục địa đạo, Long Trần chắc quay đầu lại nhìn vị kia đạo sư liếc, đó là một vị nhân cấp đạo sư, hắn gặp Long Trần trẻ tuổi như vậy, nói chuyện lại làm ra vẻ, thập phần khó chịu. Ta giết qua sinh linh, sau ngươi cả đời này xem qua người đều nhiều hơn. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần lời này vừa ra, toàn trường một hồi xôn xao, cái này lời nói được cũng quá lớn a. Ha ha ha, thật sự là thiên đại chê cười, chỉ là thư viện đệ tử thì có hàng tỷ chi chúng, người khoác lác cũng cần có một điểm mấu chốt a. Cái kia đạo sư cười ha ha, trong thanh âm tất cả đều là ý trào phúng. Long Trần lắc đầu, cùng những chưa thấy qua này thế mặt người, Long Trần chẳng muốn đi giải thích, hắn hiện tại càng phát ra địa cảm thấy, trong thư viện ngây thơ người rất nhiều nhiều nữa. Long Trần đạo sư, chúng ta tin tưởng ngươi, bởi vì thực lực của ngươi đủ để chứng minh ngươi nói chuyện độ mạnh yếu, chúng ta không tin giống như ngươi vậy cao ngạo người, sẽ đi khoác lác. Mà chỉ có những tự mình kia không thể nhịn, như là ếch ngồi đáy giếng người, mới có thể nghi vấn miệng giếng bên ngoài thế giới. Trung Tú lớn tiếng nói, hiển nhiên hắn là cùng Long Trần đứng ở nơi này bên cạnh, muốn giữ gìn Long Trần tôn nghiêm. Long Trần nở nụ cười, cái này hai cái tiểu nha đầu ngược lại là có ý tứ, không có nửa điểm tâm cơ, các ngươi như vậy mò mẫm đúc kết, không sợ về sau mấy cái lão gia hỏa cho các ngươi làm khó dễ sao. Được rồi, lạc đề rồi, hay là trở lại trước khi chủ đề, của ta lý niệm là không có lấy yếu thắng mạnh, rất nhiều người đều không để ý giải, ta đây tự giải thích cặn kẽ thoáng một phát. Con kiến cắn chết voi, ong bắp cầy chết chết cự long, đây đều là điển hình lấy yếu thắng mạnh, tại trong tiên giới có câu chuyện giảng, voi ngủ say thời điểm, có một loại con kiến, hội chui vào voi trong tai, chịu ăn nó tủy não, voi vô lực xua đuổi, cuối cùng nhất tử vong. Vòng vàng ong bắp cầy thân dài không quá tấc hơn, nọc độc chiếm cứ thân thể lớn nửa, vĩ châm có thể đâm thủng nham thạch, cự long giáp ra cũng phòng ngự bất trụ, sẽ bị chết chết. Người càng phải như vậy, trên cái thế giới này, có một loại chức nghiệp gọi sát thủ, bọn hắn tức thì bị xưng là lấy yếu thắng mạnh điển hình, vượt cấp mà chiến đối với bọn hắn mà nói là chuyện thường ngày. Nhưng là sự phân chia mạnh yếu, không thể đơn thuần địa dùng hình thể, lực lượng, tu vi đến phân chia. Cái gọi là lấy yếu thắng mạnh, tự là dùng chính mình mạnh nhất địa phương, đi công kích địch nhân yếu nhất địa phương, do đó đạt tới nhất kích tất sát, đây cũng là chiến đấu tinh yếu. Tinh anh đoàn đệ tử luận tổng hợp thực lực, cũng không được, Lý Sai cùng Trung Trường Sinh so sánh với, chỉ bằng vào thực lực mà nói, còn kém hơn rất nhiều. Nhưng là Lý Sai hiện tại trước mắt mạnh nhất địa phương, chính là hắn có can đảm dốc sức liều mạng, mà Trung Trường Sinh không dám, cũng chính là bởi vì như thế, Lý Sai nói với ta, hắn liên tục hai lần phá Trung Trường Sinh sát chiêu. Trên thực tế cái kia căn bản không phải phá, lần thứ nhất Trung Trường Sinh bị giết một trở tay không kịp, bởi vì lần thứ nhất công kích thời điểm, Lý Sai căn bản không nhìn Trung Trường Sinh chiêu số, thẳng đến Trung Trường Sinh chỗ hiểm, làm cho hắn biến chiêu, bị tổn thất nặng, lập tức bị thua. Lần thứ hai, Trung Trường Sinh trong cơn giận dữ, hắn sở dĩ bại là vì nửa đường biến chiêu, cho nên hắn đã nhận được một cơ hội về sau, cái này đã hạ quyết tâm không hề biến chiêu, muốn cùng Lý Sai liều cái ngươi chết ta sống, muốn dùng khí thế hù sợ Lý Sai. Đáng tiếc, Lý Sai như trước không để ý tới chiêu số của hắn, phát động công kích của mình, nếu như hai người đều không thay đổi chiêu, vậy thì không phải lưỡng bại câu thương, mà là lưỡng bại đều vong. Tại tử vong uy hiếp xuống, cuối cùng nhất Trung Trường Sinh không có chống đỡ, hắn không muốn chết, cho nên cuối cùng, hay là hắn biến chiêu rồi, cho nên hắn thất bại. Những thứ khác tinh anh đoàn đệ tử cũng đều đồng dạng, bọn hắn tự là như vậy thắng, một tháng này đến, ta không có giáo hội bọn hắn cái gì, chỉ đã dạy cho bọn hắn một vật. Đương ngươi hai bàn tay trắng lúc, lại muốn cải biến vận mệnh, tự cần muốn phải liều mạng đi bắt ở mỗi một cơ hội, đương cơ hội của ngươi chảo nhiều lắm rồi, mới có cải biến vận mệnh năng lực. Dùng chính mình tối cường hạng, công kích địch nhân yếu nhất hạng, nếu như vẫn không thể thắng, tự dứt khoát tìm khối đậu hủ đâm chết được rồi. Long Trần lời nói, tại trên quảng trường quanh quẩn, truyền vào mỗi người trong tai. Mọi người nhìn về phía tinh anh đoàn các đệ tử, chỉ gặp bọn hắn nguyên một đám trên mặt tất cả đều là tự tin thần sắc, như là rỉ sắt thiết kiếm, rốt cục ma luyện ra mũi nhọn. Bỗng nhiên một hồi vỗ tay chi tiếng vang lên, Vân Dương Thiên Sư mở miệng nói, đặc sắc, thật sự là đặc sắc, thật lâu không có nghe được như thế đặc sắc ngôn luận rồi. Khó khăn nhất được chính là, Long Trần đạo sư lý luận cùng thực tế dung hợp, nói ra được lời nói âm vang hữu lực, so chúng ta những chỉ hiểu được này lý luận suông người, muốn cường rất nhiều nhiều nữa. Vân Dương Thiên Sư bọn người, chủ yếu là tại cảnh giới cùng trên tu hành kinh nghiệm phong phú, tại đối chiến phương diện là nhược hạng. Bởi vì thần viện tất cả ngành đều có chức của hắn, đạo sư bọn người trên chiến trường cơ hội rất ít. Cho nên, đám đạo sư giáo sư chiến đấu kỹ xảo, bình thường đều là dùng để đánh lôi đài đọ sức, mà Long Trần chiến đấu kỹ xảo là đánh chết mục tiêu, giữa hai người có bản chất khác nhau. Thiên sư đại nhân ngài quá khen, tiểu tử cuồng vọng nói bậy, kính xin thiên sư đại nhân nhiều hơn chỉ giáo. Long Trần có chút thi lễ đạo, Vân Dương thiên sư nói thẳng chính mình đoản bản, không có bất kỳ cấm kỵ, chỉ là điểm này tự chứng minh hắn là một cái quang minh lỗi lạc chi nhân, đáng giá tôn trọng. Tốt rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể bắt đầu giảng bài rồi, đồng thời thần đạo kinh các, phía dưới ba tầng đối với ngươi mở ra, chúc mừng Long Trần đạo sư. Vân Dương Thiên Sư cười nói, Long Trần đại hỉ, thần trong nội viện hắn nhất hướng tới đúng là thần đạo kinh các, đó cũng là Long tộc cường giả tiến đưa hắn tới nơi này một trong những mục đích. Phần phật, bỗng nhiên trong đám người một hồi rối loạn, vô số đệ tử lao đến. Long Trần đạo sư, chúng ta hẹn trước thoáng một phát ngày mai chương trình học. Đừng lách vào, ta là cái thứ nhất xếp hàng. Xéo đi, ngươi muốn chết sao? Cái thứ nhất xếp hàng chính là lão tử. Lão tử hiện tại bị ngươi giẫm dưới lòng bàn chân rồi, tranh thủ thời gian, bằng không thì đánh chết ngươi. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử tuôn hướng Long Trần đến ước khóa, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Về sau chắc có lẽ không lại thiếu tiền đi à nha. Tiên đạo tu hành bước đầu tiên, cuối cùng bước ra đi. Các huynh đệ, chờ ta đi. Long Trần cùng Vân Dương Thiên Sư đánh cuộc vô cùng độ kinh diễm phương thức lấy được thắng lợi. Trong lúc nhất thời, chuyện này oanh động toàn bộ thần viện, Long Tam gia danh tự cũng càng phát ra vang dội. Không riêng gì tại thần viện, Long Trần danh tự thậm chí đã bắt đầu hướng mặt khác viện thẩm thấu. Dù sao lấy tạp dịch thân phận nhập môn, mấy ngày thời gian đạt được khảo hạch danh ngạch, mắc điểm bị đan viện trúng tuyển, nhập học ngày đầu tiên ẩu đả đạo sư, bị xử phạt về sau, trực tiếp khảo hạch đạo sư tư cách. Một tháng thời gian, đơn giản chỉ cần đem một chi phế vật đoàn, chế tạo thành chân chính tinh anh đoàn, mỗi một sự kiện, đều làm người khiếp sợ. Nếu như chỉ là một chuyện, mọi người có lẽ sẽ cho rằng là vận khí, nhưng là Long Trần sự tình nói cho bọn hắn, cái này là thực lực chân chính. Đương Long Trần chính thức trở thành đạo sư, có thể không cần xuyên lấy chế định quần áo và trang sức đi học về sau, vô số đệ tử bắt đầu hướng Long Trần ước khóa. Kết quả top 30 đường khóa đều bị hẹn trước rồi. Đạo sư đi học là có thời gian hạn chế, tối đa mỗi 3 ngày mới có thể trước đó lần thứ nhất khóa, nói cách khác, người khác muốn hẹn trước, cần chờ thêm 3 tháng. Mà sớm hẹn trước 30 đường chương trình học người, không phải người khác, đúng là Mục Thanh Vân, nàng sớm tự chuẩn bị kỹ càng, tự đợi đến Long Trần đánh bạc thắng sau chính thức đi học. Kết quả Long Trần thắng, lại để cho Mục Thanh Vân bọn người mở cờ trong bụng, Long Trần cường đại, so các nàng trong tưởng tượng càng thêm khủng bố, các nàng sở hữu cố gắng, đã nhận được lớn nhất hồi báo. Một con đường bên trên, Long Trần cùng Mục Thanh Vân sóng vai mà đi, Long Trần cái kia một thân màu đen quần áo, tại vô số áo trắng trong hàng đệ tử, là như vậy hiện ra. Trên đường đi, vô số đệ tử nhìn xem Long Trần, đều quăng đến ánh mắt hâm mộ, Long Trần có thể nói là tại toàn bộ trong thư viện, hấp dẫn người ta nhất tồn tại. Bởi vì toàn bộ thư viện, ngoại trừ viện trưởng đại nhân bên ngoài, mà ngay cả trưởng viện đại nhân tại trong thư viện, đều cần xuyên lấy quy định quần áo và trang sức, Long Trần tương đương trực tiếp đã có được viện trưởng đặc quyền. Long Trần cái này thân hắc y phục, khiến cho hắn như là hạc giữa bầy gà, đi tới chỗ nào, đều làm cho người liếc chứng kiến hắn, mặc dù quần áo đã cũ nát, nhưng là như trước dấu không lấn át được cái kia hơn người khí chất. Chúc mừng tam ca ngươi danh dương thần viện, không biết có bao nhiêu người đối với ngươi sùng bái đấy. Nhìn xem qua lại chi nhân, đều đa hướng Long Trần vừa ý vài lần, ở một bên xì xào bàn tán. Thực tế một ít nữ đệ tử, càng là đôi mắt đẹp sinh thải, Long Trần anh tuấn, lãnh khốc, tràn đầy nguy hiểm dã tính, đối với nữ nhân mà nói, nguy hiểm mà vừa thần bí, loại này mị lực, ngược lại sẽ càng thêm hấp dẫn người, làm cho người muốn đi dò xét sách long bụi trên người bí mật. Không ít nữ đệ tử, thập phần hào phóng địa đối với Long Trần phất tay thăm hỏi, Long Trần cũng đúng hắn gật đầu, xem như đáp lại, bất quá Long Trần trên mặt không có cái loại này dương dương tự đắc vẻ hưng phấn, phảng phất phật nhất các sự vật với hắn mà nói, đều không hứng nổi cái gì hứng thú. Nhưng là cùng Long Trần sóng vai đi cùng một chỗ Mục Thanh Vân, lại cảm thấy có chút không hiểu hưng phấn, cảm giác cùng Long Trần đi cùng một chỗ, chính mình phảng phất lây dính Long Trần ánh sáng chói lọi, nàng hay là rất hưởng thụ cái loại này vạn chúng chúc mục đích cảm giác. Sùng bái, không, nữ nhân trong ánh mắt, đại đa số là chinh phục cùng hấp dẫn dục vọng, không phải đem người khác tù binh, tựu là muốn cầu người khác che chở. Mà nam nhân đại đa số là sợ hãi cùng đố kỵ, nếu như cho bọn hắn một cái có thể hủy diệt cơ hội của ta, bọn hắn hội không chút do dự hủy diệt ta. Long Trần lắc đầu nói, cái này căn bản không phải sùng bái, Mục Thanh Vân ở phương diện này, hay là quá trẻ tuổi. Tam ca, ngươi rành như thế tuổi trẻ, so chúng ta đại đa số người đều nhỏ, vì cái gì nói chuyện luôn làm ra vẻ nha. Mục Thanh Vân cười nói, Mục Thanh Vân tuổi thọ muốn so với Long Trần lớn hơn mấy tuổi, nhưng vẫn là cùng người khác đồng dạng xưng hô hắn, bởi vì Long Huynh cùng Tam Ca so sánh với, tự lộ ra có chút làm bất hòa rồi. Có thể là lòng ta già rồi a, vốn tại hạ giới thời điểm, chúng ta một mực mơ ước thành tiên thành thần. Tại chúng ta thần thoại trong chuyện xưa, thành tiên thành thần hậu, có thể trường sinh bất tử, có thể ngao du cửu thiên, có thể vô câu vô thúc, có thể không gì làm không được, không nữa khổ sở, không nữa đau xót. Thế nhưng mà phi thăng về sau, lại phát hiện, chẳng qua là theo một cái trong bàn cờ nhảy tới một cái khác trong bàn cờ, theo một cái trong bể khổ, nhảy vào một cái khác trong bể khổ. Chỉ có điều cái này bàn cờ càng lớn, cái này khổ hải càng sâu, nếu như không là vì ta còn có mục tiêu, ta có lẽ đều không biết mình vì cái gì còn sống, tiên giới cùng ta trong tưởng tượng thế giới hoàn toàn bất đồng. Tại đây quy tắc càng mục nát, chế độ càng hắc ám, nhân tình càng thêm mỏng, nhân tâm càng âm hiểm, làm cho người cảm thấy phiền chán. Long Trần thở dài nói, tại Thiên Võ Đại Lục, mọi người đem thần tiên tưởng tượng được thập toàn thập mỹ, cho rằng thành tiên về sau, có thể phi thiên độn địa không gì làm không được, không hề có bất kỳ phiền não. Quả nhiên là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn, Lăng Tiêu Thư Viện giống như là một cái gương, Long Trần có thể thông qua tại đây, chứng kiến toàn bộ tiên giới ảnh thu nhỏ, tiên giới, căn bản không phải nhân gian tiên cảnh, nó hẳn là một cái càng lớn, càng tàn khốc, càng huyết tinh thế giới, làm cho người thất vọng cực độ. Cũng không thể nói như vậy, tiên giới quá lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng, nghe nói tiên giới là không có giới hạn, có vô số thần kỳ chỗ, còn có vô số hung địa, hiểm địa, bí cảnh cùng đợi chúng ta đi vạch trần bọn hắn thần bí cái khăn che mặt. Chúng ta không có lẽ chỉ xem đến một mặt xấu, cũng có thể chứng kiến tốt một mặt, cái kia tốt một mặt, mới là chúng ta tu hành động lực. Mục Thanh Vân cười nói, Long Trần cũng cười, gật đầu nói, đúng vậy, những chuyện tốt đẹp kia vật, mới là chúng ta sống được động lực. Cho nên, ta phải nghĩ biện pháp cải biến ta loại thái độ này, ta muốn nhiều cùng các ngươi những người tuổi trẻ này tiếp xúc một chút, như vậy ta cũng biết trở nên tuổi trẻ. Nói hay lắm như ngươi có nhiều lão tựa như, Mục Thanh Vân lắc đầu im lặng địa đạo, đúng rồi, nói tránh sự đi, ba thiên hậu, tự là chúng ta ước khóa thời gian, ta đem ta Tiêu Giao Minh các đệ tử cũng gọi đến, nhân số có thể sẽ vượt qua tiêu chuẩn, tam ca ngươi bên này không có vấn đề a. Mục Thanh Vân nghiêm mặt nói, một con dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là phóng. Ta đương nhiên không có vấn đề gì, bất quá nhìn ngươi rất lấy bộ dáng gấp gáp, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Long Trần hỏi, bởi vì thần đạo tranh bá thi đấu sắp đã bắt đầu, cái kia là chúng ta vận mệnh bước ngoặt, chúng ta phải bắt lấy, cho nên tam ca ngươi là chúng ta duy nhất hy vọng, chúng ta đánh bại Chí Tôn Minh, đánh bại Sở Cuồng. Mục Thanh Vân nhìn xem Long Trần, trong mắt mang theo một vòng vẻ cầu khẩn. Dùng Mục Thanh Vân nữ cường nhân tính cách, có thể toát ra loại này ánh mắt. Nói rõ nàng đem sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở Long Trần trên người. Ha ha ha, không thể tưởng được a, không thể tưởng được, lúc trước không ai bì nổi Mục Thanh Vân, vậy mà đối với người khác cầu khẩn, xem ra vì đánh bại Sở Mỗ người, người coi như là hao tổn tâm cơ, có phải hay không không tiếc tại đường dưới thân người hầu hạ đâu. Long Trần không đợi mở miệng, một tiếng cười lạnh truyền đến, một đám người đã đi tới. Nghe được cái thanh âm kia, Mục Thanh Vân biến sắc, thân thể mềm mại không khỏi có chút run rẩy, nhìn về phía đám người kia, trong mắt sát cơ lộ ra. Long Trần hướng đám người kia nhìn lại, tổng cộng mười mấy người, đều là thuế phàm cảnh đỉnh phong, trên người có hỏa diễm chấn động, hiển nhiên đã ngưng tụ ra thần hỏa chi loại. Mà người cầm đầu là một vị vươn người ngọc lập, lưng đeo trường kiếm, tướng mạo anh tuấn nam tử. Người này mặc dù tướng mạo anh tuấn, bất quá trên khóe miệng dương, cái cằm hướng phía trước, cho người một loại cực kỳ hung hăng càn quấy cuồng vọng cảm giác, đi trên đường một bước ba sáng ngời, chỉ xem đi đường tư thế, Long Trần đều có một loại một cái tát chụp chết hắn xúc động. Sở Cuồng, người tên hỗn đản này, miệng phóng sạch sẽ tí đi, cái này một thứ thần đạo tranh bá, chúng ta không chết không ngớt. Mục Thanh Vân nghiêm nghị quát, chỉ bằng ngươi, hay là bằng hắn, nam tử kia tựu là Sở Cuồng, quả nhiên người cũng như tên, cuồng vọng được hung ác, một cánh tay chỉ vào Long Trần khinh thường nói. Lại dùng ngón tay lấy ta sẽ nhượng cho ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Long Trần nhìn xem Sở Cuồng, lạnh lùng thốt, này trên thân người, có một loại Long Trần cực kỳ chán ghét khí tức, cảm giác kia, nói không rõ, đạo không rõ. Ha ha ha ha, Long Tam đúng không, ngươi bây giờ là đạo sư, ta không thể trực tiếp hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, không biết ngươi có dám hay không hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Sở Cuồng nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là khinh miệt chi ý. Sở Cuồng, người tên hỗn đản này, người đã nhen nhóm thần hỏa, lại ngạnh xanh xanh đem cảnh giới ở lại thuế phàm đỉnh phong, cố ý ngăn cản hắn người con đường tu hành, người quả thực hèn hạ vô sỉ. Mục Thanh Vân cả giận nói, Long Trần cũng phát hiện, Sở Cuồng khí tức cao thấp phập phồng, chấn động thật lớn, thật giống như sắp phun trào núi lửa, lại bị một loại lực lượng cho áp chế. Trải qua Mục Thanh Vân cái này một nhắc nhở, Long Trần lập tức minh bạch, người này đã nửa chân đạp đến vào cảnh giới kia, lại dùng bí pháp, đem cảnh giới cho ngừng lưu tại thuế phàm cảnh cùng thần hỏa cảnh tầm đó. Mặc dù Sở Cuồng cũng không có phóng thích lực lượng của mình, nhưng là Long Trần tại trên người hắn, cảm nhận được một loại lực lượng cường đại, đó là một loại ẩn núp lực lượng. Chê cười, lúc trước ta không thể không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi hướng ta thần phục, ta tự sẽ không làm khó ngươi, đáng tiếc ngươi không tán thưởng, ta tự nhiên muốn ngươi trả giá thật nhiều. Sở Cuồng khinh thường nói, ta Mục Thanh Vân tuy là nữ lưu, nhưng là tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Mục Thanh Vân lạnh lùng thốt, chê cười, ngươi bây giờ còn không phải hướng người khác khuất phục. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn kém không có cởi quần áo đi à nha. Sở Cuồng nhìn nhìn Long Trần lại nhìn một chút Mục Thanh Vân cười lạnh nói. Ngươi, Mục Thanh Vân giận dữ, con mắt đều đỏ, hiển nhiên đang mắng người thời điểm, liên lụy đến chuyện nam nữ, nữ nhân đều là muốn thiệt thòi lớn. Long Trần vỗ nhẹ nhẹ Mục Thanh Vân, làm cho nàng đừng kích động như vậy, nếu như lại mắng xuống dưới, đoán chừng Mục Thanh Vân sẽ bị mắng khóc. Long Trần nhìn xem Sở Cuồng, lắc lắc đầu nói, ngươi tựu là bị nhà của ngươi đại nhân làm hư đâu ngu ngốc, ngươi người như vậy, đời này đều không ăn qua cái gì thiếu. Bất quá ta khuyên ngươi, như vậy thật không tốt, một khi chịu thiệt tựu gặp nhiều thua thiệt, người trẻ tuổi đương cực kỳ thận trọng. Ha ha ha, Sở Cuồng ngửa mặt lên trời mang cười, đối với người đứng phía sau nói, rõ ràng có người dám hướng ta thuyết giáo. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta rồi. Sở Cuồng người đứng phía sau cũng đều cười ha ha, mang trên mặt tất cả đều là trào phúng cùng xem thường, tựa hồ đối với Long Trần vô tri, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Long Trần cũng cười, bất quá không nói gì thêm, lôi kéo Mục Thanh Vân ly khai. Long Trần chẳng muốn cùng những ngu ngốc này lãng phí thời gian, hắn muốn đi thần đạo kinh các tìm thứ đồ vật. Đứng lại, công tử không có lên tiếng, ai lại để cho các ngươi đi? A, một người ngăn cản Long Trần đường đi, kết quả Long Trần một cước hung hăng đá vào hắn trên đũng quần, một tiếng bạo hưởng, người nọ xương hông vỡ ra, thân thể bị xé nứt, kêu thảm một tiếng, lăn lộn đã bay đi ra ngoài. Ở vào thuế phàm cảnh người, thân thể xen vào tiên phàm tầm đó, trong cơ thể tiên phàm chi khí giao tiếp, cái lúc này người chữa thương năng lực trên diện rộng hạ thấp, thân thể cũng mẫn cảm nhất. Long Trần một cước này xuống dưới, trực tiếp đem người nọ mệnh căn tử đá nát, ngoại trừ kịch liệt đau nhức bên ngoài, người này nếu như không dùng nhiều tiền chữa thương, chỉ sợ đời này muốn đoạn tử tuyệt tôn rồi. Muốn chết, Long Trần một cước đá ra, Sở Cuồng bọn người giận dữ, nhao nhao rút ra binh khí, kết quả bọn hắn vừa mới rút ra binh khí, lập tức liền có mấy trăm chấp pháp đệ tử xông tới. Cái kia chấp pháp đệ tử nghe tiếng chạy đến, vừa muốn quát mắng là ai ở chỗ này nháo sự, kết quả chứng kiến Sở Cuồng cùng Long Trần, không khỏi một hồi ra đầu run lên. Sở Cuồng, thần đạo nhân bảng xếp hàng thứ nhất cường giả, thủ đoạn tàn nhẫn, hậu trường rất cứng, tại thần viện cơ hồ là đi ngang tồn tại, không ai dám trêu chọc. Long Trần, mới vừa gia nhập thư viện, tự nhấc lên sóng to gió lớn, lại lần nữa trong đám người cấp tốc bay lên sao chổi, lãnh khốc bá đạo, phất tay sát nhân, đồng dạng không thể trêu vào. Những chấp pháp kia đệ tử kêu to không may, nhưng là đuổi tại bọn hắn trách nhiệm thời gian, không thể không tới, nếu không tựu là không làm tròn trách nhiệm. Hai vị mâu thuẫn, tại hạ không dám điều tiết, ta cái này đi phi báo giới luật đường, thỉnh đường chủ vi hai vị phân xử. Cái kia chấp pháp đệ tử cũng là thông minh, không chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, đem phỏng tay khoai lang, trực tiếp ném cho giới luật đường, trời sập xuống, cũng nên tìm cao đỉnh lấy. Không cần, Sở Cuồng vung tay lên, nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt sát cơ, không có chút nào che giấu. Long Tam, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút bổn sự, có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Ta sẽ cho ngươi biết, tại thần trong nội viện, ngươi chính là một cái con tôm nhỏ, tùy thời đều sẽ bị người một cước giết chết. Thần viện cũng không phải là ngươi chứng kiến cái kia dạng, ở chỗ này, ngươi chính là một cái vô căn lục bình, ta Sở Cuồng muốn bóp chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Dám cùng ta đối nghịch, chờ xem, ta sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi, hãy đợi đấy. Nói dứt lời, Sở Cuồng căn bản chưa cho Long Trần cơ hội nói chuyện, mà người đã đi ra. Nhìn xem Sở Cuồng bóng lưng, Long Trần lắc đầu, người như vậy, ta không biết giết bao nhiêu, đáng tiếc luôn luôn một ít người, càng không ngừng muốn chết, không thành toàn bọn hắn, cảm giác đều thực xin lỗi bọn hắn tướng mạo. Cái này Sở Cuồng chuyện xấu làm tận, có thể là vì bối cảnh cường đại, hơn nữa hắn làm sự tình, cũng không vượt qua thần viện quy tắc, cho nên ai cũng cầm hắn không có biện pháp. Cái này thứ thần đạo tranh bá, chúng ta nhất định phải chiến thắng Chí Tôn Minh, trước đó lần thứ nhất, chúng ta thua, nếu như lúc này đây chúng ta lại thua, đem không còn có cơ hội phản kích rồi. Mục Thanh Vân thở dài nói, miệng người bên trong thần đạo tranh bá thi đấu, đến cùng là dạng gì hay sao? Long Trần hỏi, vốn hắn đối với loại chuyện này, cũng không quan tâm, nhưng là nghe Mục Thanh Vân nhiều lần đề cập, Long Trần không khỏi có chút tò mò rồi. Thần đạo tranh bá thi đấu quan hệ đến tiến nhập nội viện tư cách, tam ca ngươi không biết, Lăng Tiêu thư viện đại dọa người, ngoại trừ chúng ta hiện tại vị trí ngoại viện, còn có nội viện. Mà nội viện, mới là thư viện chỗ hạch tâm, tiến vào thư viện không khó, nhưng là tiến nhập nội viện, tự cần muốn phải liều mạng rồi. Nhất là thần viện cùng tiên viện, tranh đoạt thực tế kịch liệt, mỗi lần tranh bá chỉ có một chi thế lực, lấy được quán quân, mới có thể đạt được khảo hạch tư cách, thông qua khảo hạch về sau, có thể tiến nhập nội viện rồi. Lần trước tranh bá, chúng ta thua, bọn hắn Chí Tôn Minh người, đều thông qua được khảo hạch tiến nhập nội môn, mà Sở Cuồng hết lần này tới lần khác cố ý khảo hạch thất bại, còn ở lại ngoại môn. Khảo hạch sau khi thất bại, hắn thì có tư cách tiếp tục tham gia thần đạo tranh bá, hắn mục đích, tự là ngăn cản chúng ta tiến vào nội môn. Trước đó lần thứ nhất, chúng ta đã thất bại, bọn hắn Tiêu Giao Minh người, đã tiến nhập nội môn, trải qua một năm tu hành, thực lực của bọn hắn mạnh hơn. Chúng ta cùng bọn hắn đã có một năm chênh lệch, nếu như lúc này đây thất bại nữa, chúng ta cùng bọn hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, cuộc đời này không còn có lật bàn cơ hội, nói như vậy, Sở Cuồng mục đích phải xính rồi. Mục Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi địa đạo, cái kia Sở Cuồng chẳng phải là cũng làm trễ nãi một năm. Long Trần không khỏi tò mò đạo, cái kia Sở Cuồng bối cảnh cường đại, tự tính toán tại ngoại môn, hắn đạt được tài nguyên, cũng sẽ không so nội môn đệ tử thiếu, hắn chính là muốn kéo suy sụp chúng ta Tiêu Giao Minh. Mục Thanh Vân thở dài nói, Long Trần lắc đầu, người này thật đúng là đủ nhàm chán, nói như vậy, hắn sẽ chỉ làm chính mình càng nhận người hận, hắn sẽ không sợ đi ra một cái ngoan nhân, đưa hắn tiêu diệt. Một điểm kính sợ chi tâm đều không có, tục ngữ nói, thiên dục lại để cho hắn diệt phong, bất đồng tiền hắn điên cuồng, cái này Sở Cuồng vì bản thân chi dục, căn bản không cấp lưu lao động chân tay, đem người khác hướng trong chết bức, cái này căn bản là muốn chết. Mục Thanh Vân không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên sắc mặt trở nên hồng, nhìn xem Long Trần nói, tam ca, ta muốn mời ngươi giúp một cái bể bộn. Nhìn xem Mục Thanh Vân xấu hổ bộ dáng, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, bất quá vẫn là giả bộ như không có việc gì nói đi, chỉ cần ta có thể bang, ta tận lực giúp. Mục Thanh Vân có chút khẩn trương mà nói, ta muốn. Có thể hay không, lại để cho tinh anh đoàn gia nhập chúng ta Tiêu Giao Minh. Long Trần lập tức thở dài một hơi, cười nói, cái này có cái gì không có ý tứ đây này. Tinh anh đoàn cũng không phải ta, chỉ cần bọn hắn vấn đề, ta đều không có ý kiến. Nghe Long Trần đáp ứng, Mục Thanh Vân đại hỉ, kìm lòng không được địa lôi kéo Long Trần tay, cảm ơn tam ca của ngươi, quá cảm tạ rồi, ta trước khi hỏi qua bọn hắn rồi, bọn hắn thậm chí nghĩ tiến đến, chỉ có điều, cần tam ca ngươi gật đầu mới được. Mục Thanh Vân sở dĩ không có ý tứ, là vì rất nhiều đạo sư, đều sẽ đem mình mang đi ra đoàn đội, cho rằng thành tích của mình, vậy cũng chính là tấn chức hạ một cấp đạo sư thẻ đánh bạc. Nhưng là nếu như tinh anh đoàn đệ tử gia nhập Tiêu Giao Minh, như vậy chẳng khác nào theo Long Trần trong tay cướp đi một khối thịt, cho nên Mục Thanh Vân nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, căn bản mất hết mặt mũi hỏi thăm. Bởi vì tinh anh đoàn biểu hiện quá kinh diễm rồi, toàn bộ tiến nhập thần đạo nhân bảng, hơn nữa tiềm lực đại dọa người, đã có sự gia nhập của bọn hắn, Tiêu Giao Minh thế lực lập tức tăng vọt. Mục Thanh Vân hưng phấn không thôi, chợt phát hiện chính mình vậy mà kéo lại Long Trần tay, không khỏi khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, vội vàng buông ra Long Trần tay, âm thầm trách tự trách mình có chút đắc ý vong hình liễu. Long Trần ngược lại là thập phần tự nhiên địa cười nói, những cái thứ này, trước kia đều đắm chìm tại chính mình trong mộng, dùng cao ngạo che giấu tự ti. Hiện tại rốt cục có thể nhìn thẳng vào chính mình rồi, cũng bắt đầu chính thức địa cần người khác nhận đồng, các người Tiêu Giao Minh mỹ nữ nhiều như vậy, hắc hắc, những cái thứ này, về sau hội càng phát ra cố gắng. Tam ca, chúng ta tại cướp đi ngươi một cái tấn chức át chủ bài, ngươi thật sự không tức giận sao? Mục Thanh Vân nhìn xem Long Trần, có chút cảm động mà nói, bởi vì Long Trần con mắt, thanh tịnh trong suốt, nàng có thể chứng kiến, chỉ có cái kia bằng phẳng chân thành. Ta căn bản không cần những này. Long Trần cười nói, Tam ca, ngươi thật sự là một người tốt. Mục Thanh Vân nói khẽ. Long Trần thoáng cái tựu nở nụ cười, ngươi cái này đánh giá, để cho ta rất kinh hỉ, ta từ hạ giới đi tới, bề ngoài giống như chưa từng nghe qua tốt như vậy đánh giá. Long Trần đời này, đều là đang mắng trong tiếng phát triển, bề ngoài giống như còn thật không có ai, nói hắn là người tốt, nghe thế dạng tiếng ca ngợi, lại để cho Long Trần thậm chí có chút ít hưng phấn. Kỳ thật Tam ca ngươi trong nóng ngoài lạnh, góc cạnh rõ ràng, ghét ác như cừu, làm cho ngươi không thích cùng người khác thân cận, kỳ thật ngươi thực chất bên trong là một cái chính thức người tốt. Mục Thanh Vân chân thành địa đạo, thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, mặc dù cùng Long Trần chính diện trao đổi không nhiều lắm, nhưng là Long Trần tính cách, nàng đã nhìn thấu rồi, bởi vì Long Trần bản thân chính là một cái thập phần đơn giản người, chưa bao giờ mảnh tại đi che giấu cái gì. Tam ca, thần đạo kinh các đã đến, ta tự không bồi ngươi tiến vào, bởi vì mỗi lần đi vào cũng là muốn dùng tiền, ta cũng không có đạo sư đặc quyền. Mục Thanh Vân chỉ vào phía trước tháp cao đạo, Mục Thanh Vân tiến đưa Long Trần tới, chủ yếu chính là vì tinh anh đoàn sự tình, hôm nay Long Trần đã đáp ứng, nàng phải đi về đem cái này tin tức tốt nói cho mọi người, đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Nhìn xem Mục Thanh Vân bóng lưng, Long Trần lắc đầu, nhìn xem nàng, thật giống như thấy được từng đã là chính mình, hiện tại tựa hồ rất ít có chuyện gì, có thể làm cho hắn hưng phấn. Thần đạo kinh các, cũng không lớn, chỉ có 9 tầng, vẻ ngoài mộc mạc, nhìn không ra tức giận cái gì thế, thế nhưng mà đi vào đại môn, mới phát hiện, bên trong vậy mà tự thành thế giới. Đưa ra minh bài, xét duyệt đệ tử thấy được Long Trần minh bài, hơi sững sờ, không khỏi nhìn nhiều Long Trần hai mắt, mới đưa minh bài đưa cho hắn, hiển nhiên, cái này xét duyệt đệ tử, cũng đã được nghe nói Long Trần đại danh. Đây là một tầng kinh văn phân bố đồ, muốn tìm cái gì loại hình, trước theo đại loại tìm được, sau đó từng điểm hướng phía dưới tìm, nếu không đuôi mù mục đích tìm, vài năm cũng chưa chắc có thể tìm được ngươi muốn thứ đồ vật. Đệ tử kia nhắc nhở, đa tạ, Long Trần thò tay tiếp nhận đệ tử kia đưa tới ngọc kỹ, linh hồn chi lực thăm dò vào, trong nháy mắt vô số tin tức dũng mãnh vào Long Trần trong đầu. Đây là thần đạo kinh các phân bố đồ, khi thấy cái này phân bố đồ, Long Trần sợ hãi kêu lên một cái. Thần đạo kinh các lại to lớn như thế, điển tàng vô số, có thể nói mênh mông như biển, phân vô số loại, ví dụ như đúc khí một cái đại loại, phía dưới tự phân hồn khí, linh khí, trọng khí, ma binh, đạo binh, yêu binh, hung khí chờ mấy trăm thuộc loại, mà phía dưới còn muốn phân mười mấy cái tiểu loại, như trụ cột yếu lĩnh, khí cụ khởi nguyên, nhập môn chương trình học các loại quy tắc chi tiết, có thể nói được chia vô cùng kỹ càng, coi như là sơ học giả, không cần bái sư, cũng có thể dựa vào tại đây sách vở tiến hành tự học. Long Trần theo như biển bình thường trong mục lục, đã tìm được lịch sử cái này hạng nhất, Long Trần vừa mới hưng phấn không thôi, nhưng khi chứng kiến mục lục phía dưới, rậm rạp chằng chịt địa danh thời điểm, Long Trần đầu ông thoáng cái tựu lớn hơn. Long Trần sở dĩ tìm lịch sử điển tịch, hắn là muốn tra tìm về cửu tinh bá thể quyết, đại phạm thiên, lạc thiên dạ chờ thần linh ghi lại, nhìn xem có thể hay không thông qua dấu vết để lại hiểu rõ chính mình không biết thứ đồ vật. Thế nhưng mà cái này lịch sử mục lục phía dưới, có vô số địa vực, tông môn, quốc gia, chiến tranh chờ mục lục phía dưới, lại căn cứ bất đồng năm đã tiến hành phân loại, xem Long Trần trong nháy mắt nản lòng thoái chí. Cái này có thể làm sao tìm được, Long Trần quả thực muốn khóc, vừa mới cao hứng một tia hy vọng, tựu như một chậu dội gáo nước lạnh vào đầu. Long Trần kiên trì đi vào lịch sử điển tịch khu vực, tại đây không ngớt vô tận giá sách, phiến khu vực này đủ có phương viên mấy trăm dặm, trên giá sách thả ở vô số điển tịch, nếu có dày đặc sợ hãi chứng người, đặt mình trong tại đây hội lập tức ngất đi. Long Trần nhìn xem vô tận biển sách, hắn có chút mờ mịt rồi, hắn không biết công pháp chiến kỹ, có lẽ quy về cái đó một loại lịch sử, cũng không biết Đại Phạm Thiên, Lạc Thiên Giả ở đâu một chỗ vực, căn bản không thể nào tra tìm. Long Trần bồi hồi hồi lâu, không biết lúc nào, xuất hiện một vị lão giả kia trong tay cầm một khối khăn lau, đang từ trên giá sách, lấy ra một quyển sách, cẩn thận lau sạch lấy. Long Trần sững sờ, kỳ quái nói, tiền bối, tại đây sách vở còn có thể bị long đong sao? Sách vở sẽ không bị long đong, hội bị long đong chỉ có nhân tâm, lão hủ chỉ là kiểm tra chúng hạch tâm năng lượng, phải chăng qua thấp. Phải biết rằng, một khi sách vở hạch tâm năng lượng thấp hơn điểm tới hạn, sẽ phát ra cảnh báo, rất nhao nhao. Lão giả kia cúi đầu lau sạch lấy sách vở, vừa nói, động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm, nhưng là rất ổn định. Trà lau hoàn tất về sau, thả lại tại chỗ, lại đi cầm xuống một bản, lão giả kia tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, có người tại cùng hắn nói chuyện, liền nhìn về phía Long Trần. Lão giả kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, như là vỏ cây bình thường, trong ánh mắt tràn đầy tuế nguyệt thương thương, lại mang theo một loại trí tuệ hào quang, hắn phảng phất là một vị đọc đủ thứ thi thư học giả, nhìn thấu thế gian vạn đạo, làm cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tiểu tử Long Bụi, bái kiến tiền bối. Long Trần chứng kiến lão giả kia, khom mình hành lễ đạo. Long Trần cực nhỏ chủ động hướng người khác hành lễ, nhưng là đối mặt vị lão giả này, Long Trần vậy mà nghiêm nghị bắt đầu kính nể, liền hắn chính mình cũng không biết vì cái gì. Ha ha, chàng trai đa lễ a, ta một cái trông giữ kinh các lão giả họng hẹp, có thể đảm đương không nổi ngươi như vậy. Lão giả kia ha ha cười nói, tiền bối khiêm tốn, dùng ngài học thức, vãn bối chỉ sợ khổ học cả đời cũng không kịp nổi, cái gọi là bụng có thi thư khí tự hoa, ngài khí chất cũng đã chứng minh thực lực của ngài. Long Trần cười nói, ha ha, chàng trai có lễ phép, không có giống những người khác đồng dạng, đối với lão hủ đến kêu đi hét, lão hủ đã rất cảm kích. Bất quá chàng trai ngươi như thế cho lão hủ mang mũ cao, lão hủ thì không dám a, ngươi có phải hay không gặp được cái gì nan đề? Không bằng nói ra, nhìn xem lão hủ có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì. Lão giả kia hòa ái cười nói, vãn bối muốn biết, tại đây sách vở, có hay không về Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả ghi lại. Long Trần đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Lão giả kia cười nói, Lăng Tiêu thư viện, khả năng không phải cửu thiên thập địa mạnh nhất thư viện, nhưng là luận đến điển tịch, tuyệt đối là nhất toàn bộ. Ngươi muốn tra, cuối cùng hội có thể tra được, điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải có nhiều thời giờ như vậy mới được. Kính xin tiền bối chỉ điểm, vãn bối như thế nào mới có thể tra được về Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả lịch sử. Long Trần chặn lại nói, biết rõ bọn hắn lịch sử, Long Trần có lẽ có thể cởi bỏ cửu tinh bá thể quyết cùng đan đế trí nhớ chi mê. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả, số một xưng đan hỏa chi tổ, số một xưng đan khí chi tổ, quan tại tư liệu của bọn hắn, kỳ thật không nhìn cũng thế. Cái gọi là lịch sử, bất quá là người thắng điểm tô cho đẹp chính mình làm thấp đi địch nhân văn chương, phàm là lục tại sách vở bên trong, đều là trải qua sàng chọn, không thể cho ai biết, toàn bộ bị xóa đi rồi. Người còn không bằng theo mặt khác vụn vặt lịch sử cùng giã sử ở bên trong, đi tìm mảnh vỡ cùng manh mối, nhiều phương diện nhiều góc độ nhìn, có lẽ có thể suy luận ra một đầu có thể tin lịch sử. Quan trọng nhất là, quan tại bọn hắn lịch sử, không tại hạ ba tầng, người bây giờ còn không cách nào tìm đọc tư liệu của bọn hắn. Lão giả kia nói, tiền bối nói như vậy, khiến người tỉnh ngộ, vãn bối thụ giáo. Long Trần khom mình hành lễ đạo, vị lão giả này đã điểm danh, tại đây cái gọi là lịch sử, đều là do người thắng sáng tác. Nói trắng ra là tự là vì chính mình ca công tụng đức mà thôi. Chàng trai, không có việc gì là hơn đọc đọc sách, tại trong sách, người có thể chứng kiến càng rộng rộng rãi thiên địa. Mặc dù mỗi một quyển sách sáng tác người, đều là dùng chính mình con mắt nhìn cái thế giới này, chưa hẳn chuẩn xác, nhưng là người mỗi đọc một quyển sách, đều là dùng một loại bất đồng góc độ đi quan sát. Chậm rãi người sẽ phát hiện, cái thế giới này hội trở nên muôn màu muôn vẻ, trong lòng người tràn đầy lệ khí, mặc dù người tại tận lực áp chế. Nhưng là ngươi cần phải biết rằng, nhân tính chi nguyên, nghi sơ không nên lấp, chắn được càng lâu, bộc phát được tựu càng lợi hại, một khi bộc phát, đem không thể vãn hồi. Lão giả kia nói chuyện, đã quét dọn xong bên này, hướng xa xa đi đến. Long Trần ngẩn người tại chỗ, trong lòng kinh hoàng, lão giả kia cuối cùng mấy câu, như là lôi minh bình thường tại hắn trong đầu vang lên. Đây chẳng phải là luyện ngục chi nhãn khắc họa sao? Luyện ngục chi nhãn bị Long tộc cường giả cho phong ấn, nhưng là Long tộc cường giả đã từng nói qua. Cái này luyện ngục chi nhãn chỉ có thể tạm thời phong ấn, hơn nữa phong ấn thời gian càng dài, nguy hiểm lại càng lớn. Áp chế nó càng lâu, một khi bộc phát, sẽ triệt để nuốt vệ Long Bụi thần trí, càng áp chế càng cường đại. Tiền bối, Long Trần đột nhiên cảm giác được, cái này thần bí lão giả rất có thể là cố ý chỉ điểm hắn, thế nhưng mà chờ Long Trần lại đi tìm lão giả kia, phát hiện lão giả đã biến mất. Long Trần tìm chung quanh sở hữu giá sách, đều không có gặp lão giả kia thân ảnh. Bỗng nhiên một quyển sách theo trên giá sách chảy xuống, Long Trần tiện tay tiếp nhận xem xét cửu thiên thập địa niêm giám bề ngoài. Sách vốn không phải đọc qua, sách vở bên trên có một ngón tay giáp lớn nhỏ mượt mà ngọc thạch, đem linh hồn chi lực xuyên vào trong đó, tin tức dũng mãnh vào Long Trần trong óc. Quyển sách này là tiên giới nhập môn thời gian văn chương, phân hiện đại, cổ đại, viễn cổ, thái cổ, hoang cổ cùng đại hỗn độn thời đại. Hiện đại là chỉ hiện tại đến trăm vạn năm trước, cổ đại là trăm vạn năm trước đến ngàn vạn năm trước, viễn cổ thời đại là chỉ ngàn vạn trước đến ước năm trước. Nhưng là thái cổ cùng hoang cổ thời đại, cái này hai cái thời đại cải biến so sánh mơ hồ, không cách nào dùng năm đến tính toán. Theo như trong thư tịch ghi lại, thái cổ là chỉ tu hành thế giới sinh ra đời năm đầu, cho nên thái cổ cũng được xưng là thái sơ. Tại thái cổ thời đại, mới tính toán tiến vào tu hành thời đại, nghe nói khi đó công pháp, chiến kỹ, hết thảy đều là nhất nguyên thủy, hết thảy đều là hình thức ban đầu, năm không cách nào ngược dòng tìm hiểu, bởi vì quá mức đã lâu, hết thảy đều mơ hồ. Mà ở thái cổ trước khi, tựu là hoang cổ thời đại, nghe nói đó là một cái không tự thời đại, nhân tộc còn ở vào thực vật liệm tầng dưới chót nhất, không có văn tự ghi lại, chỉ có một chút bích họa lưu truyền tới nay, ghi chép lúc ấy nhân loại gian nan sinh tồn. Tại hoang cổ thời đại, các loại hoang thú cùng mặt khác sinh linh mới là bá chủ, nhân loại chỉ có thể ở trong khe hẹp gian nan muốn sống. Có thể nói, nhân loại trí nhớ chỉ có thể ngược lại đến hoang cổ thời đại, bởi vì khi đó mặc dù không có văn tự, nhưng là có đồ văn có thể suy tính lịch sử. Nhưng là đại hỗn độn thời đại, chính là một cái mơ hồ xưng hô, tựu là tại có nhân loại lịch sử trước khi thời đại, toàn bộ xưng là đại hỗn độn thời đại, đó là một mảnh nhân loại không biết thời đại. Nhưng là nhân loại không biết, cũng không có nghĩa là chủng tộc khác không biết, bởi vì vi nhân tộc chỉ là hàng tỷ sinh linh bên trong một chủng tộc mà thôi. Tiên giới có loại tộc hàng tỷ, riêng phần mình có riêng phần mình truyền thừa cùng lịch sử, mà Lăng Tiêu Thư Viện chỉ là ghi chép nhân tộc lịch sử bộ phận. Nhưng là riêng này một bộ phận, tri thức lượng cũng mênh mông như biển. Long Trần chỉ là đọc xong lúc này niêm giám, tự cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Thiên võ đại lục cái kia mười mấy vạn năm lịch sử, đều là không trọn vẹn không được đầy đủ, mà tiên giới lịch sử, quả thực khủng bố dọa người, có thể ngược dòng tìm hiểu rõ ràng lịch sử, có mấy ngàn vạn năm. Cái này mấy ngàn vạn năm chuyện đã xảy ra rất nhiều, tích lũy tri thức như biển, từng cái trong lĩnh vực, đều có tuyệt thế thiên tài sinh ra đời, cơ hồ mỗi một thiên đô có người tại cố gắng sáng tạo cái mới. Tri thức không ngừng mà tích lũy đã đến một cái làm cho người sợ trình độ. Người xấu muốn nhiều đọc sách, được rồi, không xấu cũng phải đọc. Long Trần nhìn xem vô biên vô hạn giá sách, trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, Long Trần chạy tới một cái khác khu vực, nơi này là địa vực lịch sử khu vực, một hồi tìm kiếm, ánh mắt hắn sáng ngời, thấy được một quyển sách Doanh Châu biên niên sử. Long Trần thoáng cái tựu kích động rồi. Mẹ của hắn Lạc Ngưng Xương tựu là xuất từ Doanh Châu Lạc gia, hắn phi thăng tiên giới, rốt cuộc tìm được mẫu thân manh mối, thoáng cái trở nên kích động. Xa xa xa, cái chổi cùng mặt đất ma sát, phát ra sàn sạt tiếng vang, một vị quét rác lão nhân tại cúi đầu quét rác, lúc này một cái khác lão giả đi tới trước mặt của hắn. Mà vị lão giả kia, đúng là Long Trần tại Thần Đạo Kinh Các gặp được vị lão giả kia đã đến, cung kính địa cho quét rác lão nhân thi lễ một cái. Cái kia quét rác lão nhân như trước đang chuyên tâm quét rác, cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng nói, nhìn thấy hắn. Đúng vậy, gặp được, người này một thân lệ khí đại kinh người, cho dù là cửu tinh truyền trong đám người, cũng chưa từng nghe thấy. Người này tiềm lực đáng sợ, hẳn là trong truyền thuyết số mệnh chi tử, đệ tử do dự liên tục, cuối cùng nhất vẫn cảm thấy cần hướng sư tổ ngài đến xin chỉ thị thoáng một phát. Lão giả kia nói, quét rác lão nhân cái chổi không ngừng, lắc lắc đầu nói, người mới là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng. Như thế nào đem vấn đề đẩy đã cho ta? Ta hiện tại bất quá là một cái bình thường quét rác tạp dịch. Nếu để cho Long Trần biết rõ, lão giả này dĩ nhiên cũng làm là Lăng Tiêu Thư Viện quyền lực lớn nhất viện trưởng đại nhân, hắn nhất định sẽ chấn kinh cái cằm. Thế nhưng mà, chuyện này liên lụy quá lớn, sớm muộn gì muốn cùng Đại Phạm Thiên, Lạc Thiên giả chờ đối lập. Viện trưởng đại nhân đạo, chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện cần sợ bọn hắn sao? Quét rác lão nhân thản nhiên nói, chưa nói tới sợ, chỉ có điều... Viện trưởng đại nhân lắc đầu nói, đã chưa nói tới sợ, vậy ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho đây này? Quét rác lão nhân đạo, ta là lo lắng Long Trần cái thanh này kiếm hai lưỡi, hắn luyện ngục chi nhãn bị phong ấn, ta cố ý nhìn thoáng qua hắn mặt khác, thấy được làm cho ta sởn hết cả gai ốc thứ đổ vật. Viện trưởng đại nhân đạo, không nên xem không nên nhìn, không nên nghe không thích nghe, hết thảy thuận theo tự nhiên, ngươi coi như Long Trần là một cái bình thường đệ tử a. Quét rác lão nhân đạo, vâng, đệ tử đã minh bạch. Viện trưởng đại nhân hành lễ cáo lui, mà cái kia quét rác lão nhân, như trước tại kiên nhẫn quét rác, bỗng nhiên một trận gió thổi tới, quét thành một đống lá cây đầy đất bay loạn, lão nhân lại bắt đầu không nhanh không chậm địa một lần nữa quét lên. Lại là một trận gió thổi tới, lão nhân mỉm cười, lại phản hồi nguyên điểm, hết thảy một lần nữa lại quét. Doanh Châu Lạc Gia, Trung Hưng tại Doanh Châu Giang Xuyên thời đại, khởi nguyên có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ, bởi vì không hiển hách lịch sử, cố không ngược dòng tìm hiểu. Lạc Gia Trung Hưng tại Lạc Trường Phong chi thủ, gia truyền đến nay 317 vạn năm, là Doanh Châu Tam Đại Bá chủ một trong. Rất nhanh Long Trần đã tìm được về Doanh Châu Lạc Gia ghi lại, Doanh Châu Lạc Gia vốn là một cái rất nhỏ gia tộc, nhưng là đã ra Lạc Trường Phong người này về sau, toàn cả gia tộc vận mệnh thoáng cái cải biến. Vốn Doanh Châu Tam Đại thế lực một trong, bị Lạc Gia mà chuyển biến thành, quét ngang chư địch, nhưng lại ẩn ẩn trở thành Tam Đại thế lực đứng đầu. Mà bị Lạc Gia mà chuyển biến thành thế lực là Sở Gia, tại Lạc Gia Trung Hưng thời điểm, đã từng lọt vào qua Sở Gia nhiều mặt cản trở cùng huyết tinh trấn áp, nhưng là như trước không có ngăn cản Lạc Gia quật khởi. Vốn Lạc Gia mục tiêu là cùng Tam Đại thế lực bình khởi bình tọa, kết quả Sở Gia căn bản không muốn cho Lạc Gia cơ hội này, muốn đem Lạc Gia tại nảy sinh trong bóp chết. Mà đổi thành bên ngoài hai nhà, tự so sánh thông minh, lựa chọn bàng quan, lúc ấy Sở Gia thực lực cường đại, cực kỳ bá đạo cùng ngạo mạn, mặt khác hai nhà thực lực, một mực đều tại thụ Sở Gia khí, cho nên rất thích ý xem đều Sở Gia rơi đài. Cho nên bọn hắn biểu hiện ra ủng hộ Sở Gia, trên thực tế sau lưng vụng trộm địa cho Lạc Gia càng nhiều nữa ủng hộ, đây là một cái cả hai cùng có lợi sách lược. Cuối cùng nhất Lạc Gia tại nghịch cảnh trong quật khởi, đẩy ngã Sở Gia, giết được Sở Gia nhân trốn ra Doanh Châu, sở hữu sản nghiệp đều bị Lạc Gia đoạt đi. Vốn mọi người cho rằng Sở Gia nguyên khí đại thương, từ nay về sau tan thành mây khói, dù sao trường huyết chiến kia, Sở Gia tinh anh đều bị chém giết. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, tại về sau mấy ngàn năm ở bên trong, Sở Gia mai danh ẩn tích, chạy trốn tới Thịnh Châu, cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng nhất tại Sở Gia bị phá vỡ hai vạn năm sau, bỗng nhiên có một thiên bạo phát, quét ngang Thịnh Châu sở hữu thế lực. Hơn nữa tại ổn định hết thảy về sau, không ẩn tính mai danh nữa, khôi phục Doanh Châu Sở Gia thân phận, đồng phát thể phải giết quang Doanh Châu Lạc Gia tất cả mọi người. Nhưng là tự tính toán Sở Gia đã trở thành Thịnh Châu bá chủ, mà Sở Gia trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cũng so đã từng càng cường đại hơn. Lưỡng thế lực lớn, vô số năm chinh chiến, giết được máu chảy thành sông, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia, song phương thành tử địch, chỉ cần có cơ hội, sẽ xuất hiện người chết ta sống chiến đấu. Song phương cây kim so với cọng dâu, cừu hận đã kéo dài đến tận xương tủy, trong huyết mạch cùng sâu trong linh hồn. Chỉ có điều hai nhà so sánh với, hay là Lạc Gia càng cường đại hơn một ít, Sở Gia sử dụng vô số ám chiêu, thủy chung đều không thể dung chuyển Lạc Gia căn cơ. Cho nên Sở Gia vì trả thù, các loại âm hiểm chiêu số dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng là bọn hắn càng là như thế, lại càng bị người xem thường, cuối cùng nhất Thịnh Châu Sở Gia là được hèn hạ vô sỉ đại danh từ. Long Trần xem xong rồi Doanh Châu về Lạc Gia biên niên sử, đáng tiếc cũng không có tìm được về mẫu thân ghi chép, bất quá suy nghĩ một chút, biên niên sử bên trên ghi chép đều là đại sự kiện, không có khả năng liền một ít nhi nữ tình trường việc vặt, đều nhất nhất ghi chép. Mặc dù không có chứng kiến mẫu thân manh mối, nhưng là hắn thấy được hy vọng, chờ bên này ổn định lại rồi, nhất định phải đi một chuyến Lạc Gia. Chỉ có điều tại trước khi đi, Long Trần nhất định phải có đủ thực lực mới được, một gia tộc phát triển nhiều năm như vậy, khổng lồ như thế, cơ hồ là không có gì nhân tình vị đáng nói. Muốn nói chuyện có người nghe, nhất định phải được có tương ứng thực lực mới được, tiên giới so phàm giới rất vô tình, bởi vì nơi này người thọ nguyên quá nhiều, tử tôn vô số, thân tình, căn bản không phải truyền thừa ràng buộc, tại đây quy tắc, tựu là như vậy tàn khốc vô tình, thực lực mới là trọng yếu nhất. Tại đây hết thảy đều là trọng yếu như vậy, lão tiền bối nói không sai, muốn nhiều đọc sách. Long Trần tự nhủ, lịch sử là xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới mạch máu, nó mới là cả tiên giới căn cơ, hiểu rõ càng nhiều, đối với chính mình chỗ tốt lại càng lớn. Nhưng là tại đây sách vở rất nhiều, một bản bản học xuống dưới, quá hao phí thời gian, Long Trần thời gian rất gấp. May mắn từng trên giá sách, đều có một cái lòng bài tay lớn nhỏ trận văn, cái này trận văn liên tiếp lấy trên giá sách hơn 1.000 quyển sách, nếu như linh hồn chi lực đầy đủ cường đại, có thể không cần một bản bản đi trí nhớ, có thể toàn bộ giá sách cùng một chỗ trí nhớ. Ông, Long Trần tay đè tại cái đó phù văn phía trên, toàn bộ trên giá sách vô số phù văn sáng lên, đạo đạo phù văn như là nòng nọc bình thường, phóng tới Long Trần, dọc theo Long Trần cánh tay, tuôn hướng Long Trần mi tâm. Hí, đương cái thứ nhất nòng nọc hình phù văn dũng mãnh vào Long Trần thức hải, Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái kia một cái nòng nọc phù văn, tự là một quyển sách sở hữu nội dung. Đây là một loại cưỡng ép lạc ấn, làm cho người linh hồn kịch liệt đau nhức. Linh hồn kịch liệt đau nhức đồng thời, Long Trần cảm giác chính mình linh hồn chi lực đã ở tiêu hao, đương càng ngày càng nhiều khoa đầu văn dũng mãnh vào Long Trần trong óc, Long Trần trong linh hồn lạc ấn rơi xuống vô số tin tức. Hô, suốt một nén nhang thời gian trôi qua, Long Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từng đợt mê muội, nếu như không phải vịn giá sách, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Một cái trên giá sách sách, cơ hồ tiêu hao ta chín thành linh hồn chi lực, tầng này giá sách, tối thiểu có mấy trăm vạn nhiều, một thiên nhất cái, cần một vạn năm mới có thể đem tầng này sách vở nhớ kỹ. Long Trần cảm thấy một hồi thật sâu vô lực, đi lại tập tính địa hướng ra phía ngoài đi, cảm giác đầu cùng kim đâm đồng dạng đau nhức, thoáng cái hấp thu nhiều như vậy tin tức, đây là tất nhiên phản ứng. Cũng may mắn Long Trần linh hồn chi lực đầy đủ cường đại, nếu như là người khác, thoáng cái hấp thu một cái giá sách tin tức, hội nghiêm trọng tiêu hao linh hồn chi lực, lập tức ngất đi, không có một năm nửa năm đừng muốn khôi phục. Long Trần đạo sư, bên này có hồn thạch tĩnh thất, người có thể tĩnh dưỡng một hai ngày, chờ linh hồn chi lực khôi phục hơn phân nửa rồi, sẽ rời đi. Long Trần muốn rời khỏi, một gã tạp dịch bộ dáng đệ tử nhắc nhở. Nguyên lai tiến vào thần đạo kinh các người, bởi vì hấp thu đại lượng tri thức, linh hồn chi lực đều bị hao tổn, thần viện vì cổ vũ đệ tử nhiều đọc sách, thiết lập linh hồn khôi phục thất. Trong phòng có hồn thạch có thể cung cấp đệ tử miễn phí hấp thu, dùng để rất nhanh khôi phục linh hồn chi lực, nếu không như Long Trần như vậy, tiêu hao chín thành linh hồn chi lực, không mượn ngoại lực, không có 10 ngày nửa tháng thì không cách nào hoàn toàn khôi phục. Còn có cái này chuyện tốt, Long Trần đối với đệ tử kia nói tạ, cái kia tạp dịch đệ tử mang theo Long Trần đi vào tĩnh thất. Tại đây tĩnh thất có mấy trăm cái nhiều, rất nhiều bên trong đều có người, có một gian tĩnh thất có mấy cái người. Long Trần tiến vào tĩnh thất, là đạo sư chuyên dụng tĩnh thất, chỉ có Long Trần một người, trong tĩnh thất gian để đó một khỏa đường kính hơn một xích lớn nhỏ tinh thạch. Long Trần tiến vào về sau, cảm giác tinh thần chấn động, đệ tử kia vi Long Trần mở ra trận pháp, lập tức nồng đậm linh hồn khí tức đánh úp lại, đây là chữa trị linh hồn tốt nhất năng lượng. Long Trần lần nữa đối với đệ tử kia nói lời cảm tạ, đệ tử kia rời khỏi về sau. Long Trần trong thức hải thần môn mở rộng ra, bên trong thần quan tinh rung rung, như là trường kình hấp thủy bình thường, điên cuồng mút vào năng lượng, tẩm bổ thần hồn. Hô, lưỡng cái thời thần về sau, Long Trần thật dài địa thở ra một hơi, cảm giác tinh thần đại chấn, tiêu hao linh hồn chi lực vậy mà hoàn toàn bổ sung trở lại. Thật sự là thần vật a, nhanh như vậy tựu khôi phục. Long Trần nhìn xem cái kia khối hồn thạch, không khỏi vừa mừng vừa sợ mà nói, thư viện bảo bối thật nhiều, như vậy đồ tốt, vậy mà miễn phí sử dụng. Long Trần không biết là, người khác tự tính toán có hồn thạch phụ trợ, cũng cần thiên tài có thể khôi phục, mà hắn có được thần quan tinh phụ trợ, mới có thể như thế điên cuồng mà nuốt vệ hồn thạch chi lực. Tiếp tục, đã có hồn thạch, Long Trần lại chạy vào kinh các bên trong, tuyển một cái giá sách, bắt đầu lần nữa hấp thu. Lúc này đây Long Trần tuyển một cái trụ cột tu hành nhập môn giá sách, bắt đầu hấp thu kinh nghiệm, đối với Long Trần mà nói đồng dạng trọng yếu. Mặc dù Long Trần là tự nhiên mình tu hành phương thức, nhưng là đối với những người khác tu hành lộ tuyến, hắn một chút cũng không biết, thậm chí liền cảnh giới phân chia cũng đều không hiểu. Hơn nữa tiên giới tu hành loại, muốn so với thiên võ đại lục phức tạp trăm ngàn lần, các loại bất đồng dòng họ, bất đồng tu hành phương thức, bồi dưỡng được vô số loại chi nhánh. Nếu như đối với những không biết này, về sau tới đối địch, tất nhiên muốn thiệt thòi lớn, những cùng này lịch sử loại tri thức đồng dạng, đều là tất học. Mà tu hành thuộc loại không thể so với lịch sử loại thiếu, Long Trần hấp thu một cái tu hành loại giá sách về sau, tự đi bổ sung linh hồn chi lực. Sau đó lại đi lịch sử loại hấp thu một cái, qua lại thay phiên. Long Trần một khôi phục, tự lập tức đi hấp thu tri thức, liên tục mấy lần về sau, những đến kia học tập đệ tử cùng bọn tạp dịch, đều sợ ngây người. Long Trần đạo sư, ngài tiếp tục như vậy, tinh thần chịu được sao? Một người đệ tử kinh hãi địa đạo, bình thường bọn hắn học tập, đều là một bản học tập, như vậy thừa nhận linh hồn trùng kích nhỏ, tương đối an toàn. Mà Long Trần là một cái giá sách tu hành, mặc dù hiệu suất tăng lên, nhưng là cũng có được thật lớn chỗ hỏng, cũng là bởi vì sách vở cùng sách vở phù văn bất đồng, có đôi khi hội lẫn nhau tương trùng. Hội gián tiếp địa tiêu hao người đại lượng linh hồn chi lực, hơn nữa bởi vì phù văn nhảy vào, tạo thành cái loại này linh hồn trùng kích chi thống, như là cực hình, người bình thường, liền mấy cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Mà hấp thu một cái giá sách tri thức, bình thường cần nửa cái thời thần, mà Long Trần chỉ dùng một nén nhang thời gian, hiển nhiên như thế nhanh chóng hấp thu, đối với linh hồn trùng kích càng lớn. Đối với linh hồn hao tổn cũng càng lớn, đó là một loại trên tinh thần cực hình, căn bản không phải thường nhân có thể thừa nhận được. Mặc dù trong lịch sử, cũng có ngoan nhân một lần hấp thu một cái giá sách tri thức, bất quá bọn hắn hấp thu qua đi, khôi phục linh hồn chi lực, rời đi rồi, ít nhất cũng muốn chờ vài ngày mới có thể lại đến học tập. Bởi vì trên linh hồn thương dễ dàng khôi phục, nhưng là trên tinh thần trùng kích, tự làm cho người có chút không chịu nổi rồi, bởi vì phù văn lạc ấn trí nhớ, quả thực tự là một loại cực hình. Vì để cho sách vở ở bên trong nội dung, hoàn toàn khác ở trong trí nhớ, cái kia phù văn kích thích người linh hồn thần kinh, sinh ra kịch liệt đau nhức, kích phát người trí nhớ năng lực, cái loại này thống khổ, căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Một lần hấp thu về sau, người thật giống như kinh nghiệm một lần cực hình, ý chí lại kiên định người, cũng không dám liên tục hấp thu hai lần, bởi vì bình thường người, liên tục hai lần, dễ dàng tinh thần sụp đổ. Mà Long Trần liên tục 5-6 lần hấp thu, đem tất cả mọi người xem choáng váng, cái này cũng quá độc ác a. Long Trần mỗi lần đều khuôn mặt tái nhợt, hiển nhiên cái kia là linh hồn tiêu hao quá lớn dấu hiệu, cũng không phải trang. Hơn nữa Long Trần tại thần viện coi như là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, căn bản không cần phải làm loại này một chút thủ đoạn, đến lừa gạt dương danh lập vạn. Không có việc gì, điểm ấy nho nhỏ đau đớn, đối với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Long Trần lắc đầu, khôi phục về sau, tiếp tục đi học tập. Như thế tới tới lui lui, mọi người xem ra đầu run lên, có ít người sửng sốt, làm khó thư viện giá sách trận pháp sửa lại. So trước kia dễ dàng, kết quả có người đi nếm thử một chút, kết quả mấy cái hô hấp đều không có chịu đựng, tự ngất đi, bị người dơ lên đi ra ngoài. Của hắn linh hồn chi lực còn có dư lực, nhưng là cái loại này thống khổ hắn không kiên trì nổi, thân thể khởi động tự mình bảo hộ năng lực, lại để cho hắn ngất đi, không cách nào tiếp tục hấp thu. Long Trần liên tục chạy vài chục lần về sau, rốt cục không lại tiếp tục, thông qua vài chục lần hấp thu, hắn cảm giác chính mình linh hồn chi lực bị càng không ngừng kích thích, bắt đầu có chỗ tăng trưởng. Trước kia cần dùng 9 thành linh hồn chi lực mới có thể hấp thu một cái giá sách, hiện tại chỉ cần 7 thành là đủ rồi, không thể tưởng được, đây là mặt khác một loại linh hồn tu hành phương thức. 10 cái giá sách tri thức, lại để cho Long Trần sơ bộ hiểu được một ít tri thức, nhất là trên tu hành, không còn là một cái thái điểu, trong nội tâm an tâm rất nhiều. Bất quá thông qua học tập, Long Trần đối với tiên giới hết thảy, càng phát ra si mê, đây là một cái không biết thế giới, chờ đợi hắn đi thăm dò cùng đào móc, mỗi nhiều tích lũy một phần tri thức, tự lại để cho hắn nhiều một phần sinh tồn năng lực. Hơn nữa Long Trần tin tưởng, theo hắn tu vi gia tăng, linh hồn chi lực cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên, về sau học cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Chỉ cần kiên trì, hắn tất nhiên có thể thăm dò ra cửu tinh bá thể quyết manh mối, tìm ra về đại phạm thiên cùng lạc thiên dạ chỗ. Long Trần phản hồi chính mình trụ sở, nghỉ ngơi thoáng một phát, thì có Tiêu Giao Minh người đến, bởi vì ba ngày đã đến giờ rồi, nên đi học. Tam gia tốt, đương Long Trần đã đến đại sảnh, bị đồng loạt chào âm thanh lại càng hoảng sợ, vốn bình thường đi học trong đại sảnh, cao nhất chỉ dung nạp 300 người, mà ở trong đó suốt đút hơn 2.000 người. Tình huống như thế nào? Long Trần sững sờ, Tam ca, vì thời gian đang gấp, ta đem chúng ta sở hữu Tiêu Giao Minh thành viên cũng gọi đến rồi. Bất quá ngài không cần lo lắng. Học phí hay là theo như người đến tính toán, sẽ không để cho ngài chịu thiệt. Mục Thanh Vân vội vàng nói, dựa theo học viện quy định, đạo sư giảng bài, một lần tối đa có thể đồng thời giáo 300 người, đây cũng là vì phòng ngừa đạo sư vì kiếm tiền, mà giảm xuống giảng bài chất lượng. Nhưng là nếu như mua khóa đệ tử không ngại nhân số, có thể bỏ qua quy tắc này, bao nhiêu người cũng có thể, nhưng là hơn 2.000 người, cũng thật sự nhiều lắm. Dựa theo một người đệ tử một đường khóa 50 tiên tinh phí tổn đến tính toán, một đường khóa tựu là 10 vạn tiên tinh, cái này đối với Long Trần mà nói, là một bút cực kỳ tài phú kinh người rồi, có thể nói đạo sư cái nghề này, quá kiếm tiền. Bất quá, đại đa số đạo sư một đường khóa, cũng tựu mấy chục người, tối đa cũng tựu chừng 100 người, ít sẽ có đủ quân số tình huống, mà Long Trần loại này một đường khóa 2.000 người, tuyệt đối là bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất. Mục Thanh Vân không chịu lãng phí bất luận cái gì thời gian, muốn toàn lực tăng lên Tiêu Giao Minh thực lực, đem sở hữu tinh anh, đều triệu tập. Long Trần một hồi im lặng, nhìn nhìn Mục Thanh Vân cái kia nóng bỏng ánh mắt, đã biết rõ, nàng đem mình làm không gì làm không được tồn tại. Mục Thanh Vân đem sở hữu thẻ đánh bạc, đều đánh bạc tại ván này lên, cái này lại để cho Long Trần rất cảm thấy áp lực, mặc dù cùng Mục Thanh Vân ở chung không nhiều lắm, nhưng là Long Trần ánh mắt hạng gì độc ác, nhìn ra Mục Thanh Vân đây là muốn không thành công tiện thành nhân, bắt đầu đi cực đoan rồi. Được rồi, bởi vì nhiều người, từ hôm nay trở đi, bài học lúc theo lưỡng cái thời thần, đổi thành một ngày. Bất quá tuyên bố trước, ta người này không thích truyền thụ cái gì lý luận, ta thích tại trong thực chiến dạy học. Cho nên các người phải có trong nội tâm chuẩn bị, nếu như chịu không được, cũng đừng trách ta. Long Trần nhắc nhở, nếu như muốn huấn luyện đúng chỗ, nhiều người như vậy, phải nhiều thời gian hơn mới được. Bất quá như vậy cũng chẳng khác gì là chiếu cố bọn hắn bên trên một đường khóa, tương đương lên 6 đường khóa, Long Trần không muốn chiếm bọn hắn tiện nghi. Không thành công tiện thành nhân, chúng ta muốn cùng Chí Tôn Minh liều mạng. Những đệ tử này cùng kêu lên kêu to, ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí tăng vọt. Không biết có phải hay không là bị tinh thần của bọn hắn nhận thấy nhuộm, Long Trần vốn đã lạnh hồi lâu huyết dịch, thậm chí có một loại dục dịch cảm giác. Cái kia tốt, nếu như các ngươi có thể kháng trụ huấn luyện của ta cam đoan các ngươi có thể chiến thắng Chí Tôn Minh. Long Trần dưới sự kích động, trực tiếp phát ra ngoan thoại, kết quả hắn vừa nói sau, Tiêu Giao Minh các đệ tử, phát ra một hồi hoan hô. Hôm nay ta đến cho các ngươi lên đệ nhất khóa, muốn trở thành một cái cường giả chân chính, tụ tuyệt đối không thể sợ chết. Tại lúc còn rất nhỏ, tại phàm giới cha ta huấn luyện binh sĩ thời điểm tựu đã từng nói qua, một khi lên chiến trường, mệnh tựu không còn là của ngươi, phải khắc chế đối với tử vong sợ hãi. Kỳ thật tu hành cũng giống như vậy, ngươi bước vào tu hành giới ngày nào đó lên, hoặc là ngươi cam tâm bị người giẫm, không cam lòng phải dốc sức liều mạng. Ta lúc đầu tu hành mục đích, chính là vì có thể làm cho mình có tôn nghiêm địa sống sót, nhưng là về sau, ta đã có rất cao mục tiêu, cho nên ta càng phát ra mà liều mệnh. Cho nên, các ngươi nếu như không có cường đại bối cảnh, thâm hậu nội tình, lại muốn trở nên nổi bật, các ngươi lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có thể là dốc sức liều mạng. Dốc sức liều mạng học tập, dốc sức liều mạng tu hành, dốc sức liều mạng đi tranh thủ từng cái lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ cơ hội. Muốn phải thay đổi mình vận mệnh, nhất định phải trả giá thật nhiều, muốn không làm mà hưởng. Đó là tuyệt đối không có khả năng, không muốn đi mê tín cái gì kỳ ngộ, cái gì nhặt được nghịch thiên chí bảo, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, tự tính toán có kỳ ngộ, ngươi cũng muốn có thực lực kia mới có thể được đến, hay không lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy đi. Về phần nhặt được bảo bối, ngươi không có thực lực kia, đừng nói là nghịch thiên bảo bối rồi, coi như là bình thường một điểm bảo bối, cũng có thể cho ngươi đưa tới họa sát thân. Rèn sắt còn phải bản thân ngạnh, bản thân đầy đủ cường đại, mới có thể bắt ở càng nhiều nữa cơ hội. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đối với các ngươi làm ra huấn luyện nghiêm khắc nhất, ngươi, còn ngươi nữa, đi ra, Long Trần một hơi trong đám người, chọn lựa hơn 400 người, tăng thêm tinh anh đoàn cùng Mục Thanh Vân bọn người vừa lúc là 500 người. Bởi vì dựa theo thần đạo tranh bá thi đấu quy định, song phương đội ngũ hạn mức cao nhất tựu là 500 người. Mục Thanh Vân trên mặt đẹp tất cả đều là thần sắc kích động, nàng biết rõ, Long Trần đây là bắt tay vào làm vì nàng chế tạo một chi cường đại dự thi đội ngũ. Ta chọn lựa cái này 500 người, đều là thiên phú so sánh tốt, các ngươi tạm thời bị liệt là chủ lực chiến đội. Long Trần đạo, Long Trần nói vừa xong, bị tuyển thượng các đệ tử, một hồi hoan hô, rồi biến mất bị tuyển thượng đệ tử, tắc thì một hồi thất lạc. Tuyển thượng người không cần may mắn, không có tuyển thượng người, cũng không cần nhụt chí, thiên phú cũng bất quyết định hết thảy. Hơn nữa chủ lực chiến đội ở bên trong người, mỗi 10 ngày sẽ tiến hành một lần bài danh khảo hạch, sau 50 tên, hội bị loại bỏ ra chủ lực chiến đội. Sau đó bị tuyển chiến đội ở bên trong bài danh top 50 người, hội tiến vào chủ lực chiến đội, chỉ cần các ngươi đủ xuất sắc, đủ cố gắng, tuyệt đối sẽ không bị mai một. Cơ hội ta sẽ cho đến mỗi người, nhưng là có thể hay không bắt lấy, tự xem thực lực của các ngươi rồi. Hơn nữa, tự tính toán các ngươi tiến không vào được chủ lực chiến đội, các ngươi như trước muốn phải liều mạng, vì tiếp theo thần đạo tranh bá chiến làm chuẩn bị. Lúc này đây, mặc kệ Tiêu Giao Minh thắng bại, cái kia Sở Cuồng đã đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, mặc kệ hắn như thế nào áp chế, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu, tất nhiên hội tấn chức thần hỏa cảnh. Tấn chức thần hỏa cảnh về sau, hắn sẽ không tư cách tham gia thuế phàm cảnh thần đạo tranh bá, bởi như vậy, hạ thứ thần đạo tranh bá, các ngươi tựu cũng không tao ngộ đến đối thủ cường đại. Tự tính toán không có Thanh Vân bọn hắn lĩnh đội, các ngươi cũng có rất lớn cơ sẽ thắng lợi, cho nên, mỗi người đều cần cố gắng, vì lần sau tranh bá làm chuẩn bị, rõ chưa? Long Trần quát, minh bạch, Long Trần nói như vậy, đám kia không có tuyển thượng đệ tử, lập tức tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng đáp lại. Mà những cái kia bị tuyển thượng đệ tử, cũng có chút tâm thần bất định rồi, mỗi 10 ngày hội tiến hành một lần bài danh thi đấu, sau 50 tên bị loại bỏ, cũng là tựu nói, 10 người ở bên trong tựu có một người bị lách vào mất. Tinh anh đoàn chia làm hai đội, các ngươi bây giờ là trợ giáo, thay ta xem xét mỗi người trụ cột. Long Trần đạo, Lý Sai bọn người đại hỉ, bọn hắn 36 người toàn bộ tấn thăng làm trợ giáo, có thể giáo người khác, chẳng khác gì là nửa cái đạo sư, thân phận thoáng cái tựu không giống với lúc trước. Trước kia, bọn hắn không chiếm được người khác tán thành, hôm nay đi theo Long Trần, vận mệnh đều cải biến, bắt đầu dựa theo Long Trần ngay từ đầu huấn luyện phương thức của bọn hắn, đi huấn luyện Tiêu Giao Minh đệ tử. Bọn hắn lòng hư vinh đã nhận được thật lớn thỏa mãn, bởi vì trải qua Long Trần địa ngục thức huấn luyện về sau, bọn hắn phát hiện, mình cùng những đệ tử này so sánh với, chênh lệch là cực lớn, giáo phi thường dễ dàng. Nhưng là bọn hắn trong nội tâm, không có nửa điểm xem thường những đệ tử này, bởi vì vi hơn một tháng trước, bọn hắn còn không bằng bọn hắn đâu rồi, nếu như không phải Long Trần, bọn hắn hiện tại như cũng là một đám ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Tinh anh đoàn ra tay huấn luyện Tiêu Giao Minh đệ tử, Long Trần tắc thì một mình đem Mục Thanh Vân gọi đi qua. Tam ca, rốt cục chờ đến ngươi lên cho ta khóa. Mục Thanh Vân đôi mắt đẹp nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo vẻ sùng bái, hưng phấn được sủng ái có chút đỏ lên. Người đều ưa thích sùng bái cường giả, Mục Thanh Vân cũng không ngoại lệ, nàng càng khát vọng trở nên mạnh mẽ, mặc dù Long Trần niên kỷ nhỏ hơn nàng, tu vi so nàng yếu, nhưng là Long Trần trên người, phảng phất có lực lượng vô cùng, không sợ bất luận kẻ nào. Chính là bởi vì tuổi gần, tu vi tương đương, mới khiến cho người cảm thấy, nếu như Long Trần chịu giáo, bọn hắn nhất định sẽ phi tốc tiến bộ. Người am hiểu dùng binh khí gì? Long Trần hỏi, kiếm, Mục Thanh Vân nắm trường kiếm trong tay, thập phần tự tin địa đạo. Mục Thanh Vân thân là thần đạo nhân bảng thứ hai cường giả, tại trên thân kiếm tạo nghệ sâu đậm, mặc dù đánh không lại xếp hàng thứ nhất Sở Cuồng, nhưng là, ngoại trừ Sở Cuồng, tại ngoại viện trong hàng đệ tử, không người là đối thủ của nàng. Kiếm, ta không quá am hiểu sử dụng kiếm, bất quá, của ta một cái huynh đệ là kiếm đạo cao thủ, ta cũng học hơi có chút kiếm đạo gia lông, bất quá dạy ngươi, có lẽ đã đủ rồi. Long Trần trầm ngâm một chút nói, Tam ca, ngươi nói như vậy, có phải hay không có chút? Mục Thanh Vân sắc mặt biến hóa, Long Trần lời nói, có chút quá chói tai rồi. Hắn không am hiểu kiếm đạo, nhưng là cùng một thủ hạ, học hơi có chút gia lông, cũng đủ để chỉ điểm nàng, cái này có chút quá đả thương người rồi. Nếu như là người khác nói ra nói như vậy, Mục Thanh Vân tại chỗ sẽ trở mặt, nhưng là theo Long Trần trong miệng nói ra, mặc dù có chút tức giận cùng khó chịu, nhưng là cũng không muốn nói nhảm phản bác Long Trần, miễn cho bị thương Long Trần mặt. Long Trần nhìn xem Mục Thanh Vân lắc đầu nói, ngươi là cảm thấy ta có chút quá mức thật không? Đó là bởi vì ngươi căn bản không biết ta huynh đệ kia có nhiều đáng sợ. Thiên phú của hắn, muốn so với ta mạnh hơn nhiều lắm, lực sát thương, càng là mạnh đến nổi dọa người. Long Trần trong miệng nói là Nhạc Tử Phong, đối với Nhạc Tử Phong, Long Trần trong nội tâm một mực đều thập phần bội phục hắn, hắn đối với kiếm đạo thiên phú cùng chấp nhất, thật sự là kinh người. Long Trần nếu như không phải có Hỗn Độn Châu, Cửu Tinh Bá Thể Quyết, Đan Đế Chí Nhớ cái này mấy cái khủng bố át chủ bài, Long Trần không có lòng tin có thể tại chiến lược bên trên bỏ qua Nhạc Tử Phong. Thiên phú so Tam ca ngươi còn mạnh hơn, Mục Thanh Vân lắp bắp kinh hãi, hắn quả thực không thể tin được. Nhiều lời vô ích, như vậy đi, ngươi nếu có thể tiếp được ta ba kiếm, ta tự gia nhập Tiêu Giao Minh, thành vi các ngươi Tiêu Giao Minh một thành viên, cùng một chỗ tham gia thần đạo tranh bá thi đấu. Long Trần cười nói, tốt, ở đây tất cả mọi người làm chứng, chúng ta một lời đã định. Mục Thanh Vân đại hỉ, sợ Long Trần đổi ý, đã lui về phía sau ba bước, trường kiếm nơi tay, dọn xong phòng ngự tư thế. Lúc này tất cả mọi người hưng phấn đi lên, nếu như Long Trần chịu gia nhập Tiêu Giao Minh, ai còn có thể ngăn cản bọn hắn. Long Trần theo một cái tinh anh đoàn đệ tử trong tay, tiếp nhận trường kiếm, nhìn thoáng qua Mục Thanh Vân, lắc lắc đầu nói. Ta sai rồi, ba kiếm quá nhiều, chỉ cần ngươi có thể tiếp được một kiếm, tự coi như ngươi thắng. Sạc, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ. Giống như rồng ngâm, tại trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ lăng lệ cương mãnh liệt, vô kiên bất tồi kiếm đạo ý chí bộc phát, không gian phảng phất đều bị loại này ý chí cho xé rách, ở đây các đệ tử cảm thấy một hồi linh hồn sợ run. Đương, Long Trần một kiếm chém rụng, Mục Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nàng trường kiếm trong tay ngăn ra, ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, lại bị Long Trần một kiếm chặt đứt, một vòi máu tươi hiển hiện tại Mục Thanh Vân mi tâm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Thanh Vân tỷ, Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, vội vàng xem xét Mục Thanh Vân thương thế. Tam ca, ngươi làm gì, ngươi muốn giết Thanh Vân tỷ sao? Trung Linh cả giận nói, Long Trần một kiếm này quá độc ác, Mục Thanh Vân mi tâm đến mũi, bị chém ra một đầu tinh tế vết thương, huyết châu chảy ra, chậm rãi chảy xuôi, thập phần dọa người. Làm nữ tử sợ nhất đúng là trên mặt bị thương, các nàng còn không có tiến vào thần hỏa cảnh, nếu như trên mặt lưu lại vết sẹo, rất có thể cả đời đều không thể đi xuống. Cho nên Mục Thanh Vân bị thương, Trung Linh Trung Tú thoáng cái tựu nóng này, chẳng qua là một hồi dạy học, đáng giá hạ sát thủ sao? Ta không sao, là tự chính mình quá ngu ngốc, tâm thần bị đoạt, liền bản năng hộ thể chi lực đều biến mất, không cách nào ngăn trở gió kiếm. Tam ca đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không ta cũng sớm đã chết tại đây một kiếm rơi xuống, Thanh Vân bị bại tâm phục khẩu phục, không bao giờ nữa hội nghi vấn Tam ca lời nói rồi. Mục Thanh Vân có chút hổ thẹn địa đạo, trước khi Long Trần nói, học qua kiếm đạo gia lông, có thể chỉ điểm nàng, làm cho trong nội tâm nàng tức giận, vừa rồi trong nội tâm nàng nghĩ đến như thế nào phản kích, thậm chí nghĩ đến như thế nào lại để cho Long Trần xấu mặt, làm cho nàng trong lòng có tạp niệm, liền hộ thể chi lực đều không có mở ra, cho nên mới phải vi kình phong gây thương tích. Bất quá cái kia miệng vết thương rất nhỏ cực mỏng, mặc dù có huyết châu chảy ra, nhưng cũng không lưu lại vết sẹo, Long Trần đã hạ thủ lưu tình rồi. Mục Thanh Vân hoảng sợ ngoài, cũng bị Long Trần một kiếm này triệt để chinh phục. Đối mặt Long Trần, càng thêm kính sợ rồi. Tam ca, người trường kiếm, phẩm chất cùng ta trường kiếm kém khá xa, nhưng mà làm gì có thể một kiếm đem của ta trường kiếm gọt đoạn mà bản thân không tổn hại. Mục Thanh Vân đơn giản xử lý vết thương một chút, nhìn xem Long Trần trường kiếm đạo. Long Trần trường kiếm trong tay, là từ tinh anh đoàn đệ tử trong tay mượn tới, mặc dù tinh anh đoàn đệ tử đều là có tiền người, nhưng là Mục Thanh Vân trường kiếm, cũng vật phi phàm, sắc bén dị thường, muốn so với Long Trần trường kiếm trong tay, cao hơn mấy cấp bậc. Cũng chính là bởi vì như thế, Mục Thanh Vân chưa bao giờ nghĩ tới Long Trần có thể đem nàng trường kiếm trong tay chặt đứt, Long Trần một kiếm này, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là tinh anh đoàn đệ tử, bọn họ cùng Long Trần ở chung thời gian lâu nhất, thế nhưng mà Long Trần chưa bao giờ bày ra qua loại này thần kỹ, càng phát ra địa cảm giác Long Trần thâm bất khả chắc rồi. Kiếm đạo ta xác thực không am hiểu, nhưng là ta có một cái huynh đệ, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chi sâu, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ta đã từng hướng hắn lãnh giáo qua kiếm đạo chân đế, hắn nói cho ta biết, kiếm là trên cái thế giới này nhất bình thường vũ khí, cũng là thần bí nhất vũ khí. Sử kiếm người như hằng hà chi cát, nhưng là cũng không có mấy người chính thức hiểu được cái gì là kiếm, hắn dùng kiếm vi sư, tự nghĩ ra vô số kiếm chiêu. Nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, muốn cường đại hơn, tự cần cùng kiếm trong tay đi phối hợp, toàn tâm toàn ý đi cảm thụ kiếm trong tay. Dù là nó bất quá là một thanh sắt thường chế tạo đi ra kiếm, nó như trước là có sinh mạng, là có linh hồn, dụng tâm đem nó tỉnh lại, cùng hắn cùng hô hấp, chung tim đập, tự có thể đi vào kiếm đạo bước đầu tiên. Mà ta, cũng không phải là kiếm tu, trải qua nếm thử, cũng chỉ có thể tiến vào bước đầu tiên mà thôi, thì ra là cảm thụ trường kiếm mạch đập, hô hấp cùng tim đập. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, người minh bạch tự là minh bạch, không rõ tự là không rõ, không có biện pháp giải thích. Rất nhiều người nói cho các ngươi, người tu hành, vũ khí tự là thân thể kéo dài, nhưng là kiếm tu lại không cho là như vậy, bọn hắn cho rằng, kiếm chính là ngươi, ngươi tự là kiếm. Đưa ngươi có thể cùng trường kiếm cùng hô hấp, chung tim đập, như vậy ý chí cùng kiếm dung hợp, sẽ sinh ra một loại huyền diệu biến hóa, cho dù là sắt thường, cũng có thể trở nên vô kiên bất tồi. Xuy, bỗng nhiên Long Trần một kiếm chém ra, tại Long Trần sau lưng, có một khối hơn một trượng cao thấp nước sơn hắc nham thạch. Cái kia là một khối lực lượng chắc khí thạch, chắc chắn dị thường, dù cho dùng đại trùy đại búa, cũng rất khó ở phía trên lưu lại dấu vết, sức nặng cùng độ cứng đều cực kỳ kinh người. Thế nhưng mà Long Trần một kiếm chém dụng, cái kia lực lượng chắc khí thạch, như là củ cải trắng đồng dạng, bị Long Trần một kiếm chém ra. Rầm rầm, hai mảnh chắc khí thạch, té trên mặt đất, cái kia lực lượng khổng lồ, chấn đắc phòng ở một hồi lay động, chứng minh nó thật sự. Mọi người thấy lấy cái kia chắc khí thạch, há to miệng, không cách nào khép kín. Cái kia chắc thí thạch đầu lề sách trơn nhẵn như kính, mà Long Trần trường kiếm trong tay, lại không có một tia tổn thương. Kiếm khí, đây không phải chỉ có thần hỏa cảnh cường giả mới có thể làm được sao? Lý Sai vẻ mặt kinh hãi địa đạo, phải biết rằng, trường kiếm chỉ có ba thước dài hơn, mà chắc thí thạch đầu, cần mấy người mới có thể ôm hết tới, chiều dài rõ ràng không đúng. Đây không phải kiếm khí, mà là kiếm quang, là kiếm chi lực kéo dài, bởi vì có hắn hạn độ, cho nên cùng kiếm khí vô pháp so sánh. Long Trần lắc đầu, đối với Mục Thanh Vân nói, kiếm quang, chỉ là kiếm tu sơ học giả trình độ, lúc này ngươi nên biết, ta không có lừa ngươi đi à nha. Trời ạ, đây quả thực quá kinh khủng, nếu như ta có thể học hội một chiêu này, chẳng phải là muốn thiên hạ vô địch. Trung Linh vẻ mặt kinh hãi mà nói, thử hỏi cùng người đối địch, ai có thể ngăn trở khủng bố như thế một chiêu. Tam ca, tự giáo chúng ta một chiêu này a, chúng ta học hội một chiêu này, cái này thứ thần đạo tranh bá, chúng ta tuyệt đối có thể đoạt được đệ nhất. Trung Tú chạy đến Long Trần trước mặt, lôi kéo Long Trần ống tay áo, hưng phấn mà đạo. Nhà đầu kia dưới sự hưng phấn, đều đã quên Long Trần trong tay còn nắm kiếm đâu rồi, nếu không phải Long Trần thu kiếm nhanh, nhà đầu kia đùi, sẽ bị trường kiếm động xuyên qua, phải biết rằng, cái này trường kiếm bên trên kiếm quang còn ở đây. Tam gia giáo chúng ta một chiêu này a, Lý Sai bọn người cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt vẻ chờ đợi, một kiếm này, quá kinh diễm rồi, đem bọn hắn tất cả mọi người chinh phục. Long Trần lắc lắc đầu nói, muốn khống chế kiếm đạo, nhất định phải có bất khuất ý chí, vĩnh viễn không chịu thua tinh thần. Mà các ngươi trong những người này, chỉ có Thanh Vân miễn cưỡng phù hợp, các ngươi còn kém quá xa, dựa theo ta giáo phương pháp của các ngươi, đi tôi luyện ý chí của mình, chờ các ngươi phù hợp điều kiện rồi, ta sẽ không tàng tư. Thật tốt quá, ta hội tiếp tục cố gắng. Lý Sai nắm nắm đấm, vẻ mặt hưng phấn mà đạo, Long Trần gần đây nói 102, bọn hắn tràn đầy chờ mong. Không riêng Lý Sai hưng phấn, tất cả mọi người hưng phấn, Long Trần tại trong con mắt của bọn họ, quả thực là không gì làm không được tồn tại, quá cường hãn, quá kinh khủng, bọn hắn cảm giác mình chứng kiến, chỉ là Long Trần thực lực một góc của băng sơn. Đã có cái này chạy đầu về sau, tất cả mọi người tiếp tục bắt đầu huấn luyện, so với trước càng thêm chăm chú, càng càng thêm cố gắng, bọn hắn đời này đều không có như thế cố gắng qua, bởi vì Long Trần một kiếm kia, quá mê người rồi. Long Trần đem Mục Thanh Vân kéo đến một hẻo lánh, làm cho nàng khoanh chân ngồi dưới đất, đem trường kiếm đặt ở trên đầu gối, dùng nội tâm đi cảm thụ kiếm tánh mạng chấn động. Tam ca, nơi này là không phải, dùng Long Trần giáo phương pháp, Mục Thanh Vân thủy chung cảm thụ không đến Long Trần theo như lời cái loại cảm giác này, còn bên cạnh Lý Sai bọn người hô quát thanh âm, làm cho nàng có chút phập phồng không yên, thì càng thêm khó có thể cảm thụ. Liền tâm đều không an tĩnh được, thì như thế nào cảm thụ kiếm ý? Kiếm, không có hỉ nộ ai ố, không là ngoại vật chỗ nhiễu. Đây là đối với người một loại khảo nghiệm, kiếm tu, là cao ngạo, là lạnh lùng, cần bất luận cái gì thời điểm đều muốn bảo trì tâm như chỉ thủy, cho dù là mặt sắp tử vong, đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Long Trần nghiêm túc địa đạo, Mục Thanh Vân gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, bắt đầu tiếp tục dựa theo Long Trần theo như lời phương pháp luyện tập. Bất quá, muốn trở thành kiếm tu, nào có đơn giản như vậy, dù là Mục Thanh Vân thiên phú tuyệt hảo, một cái canh giờ trôi qua, như trước không có nửa điểm động tĩnh. Mà Long Trần chính mình, lại lặng lẽ rời đi phòng học, thẳng đến đan viện mà đi. Long Trần đi đan viện, trực tiếp chạy dược viên mà đi, rất nhanh đã tìm được dược viên người phụ trách, bởi vì đã trước khi đã từng có cùng xuất hiện, lúc này đây coi như là quen thuộc. Cái kia người phụ trách nhìn thấy Long Trần đã đến, vội vàng nghênh tới, tam gia, ngài lại tới nữa, lần này ngài. Có cái gì phân phó? Lần trước Long Trần lấy đi một tí thảo dược, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, mà Long Trần cũng không có vạch trần bọn hắn cắt xén thảo dược, một mình rời chồng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng xiếc, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Cho ta chuẩn bị một ít chân dược, ta muốn sống, mỗi dạng một cây, giá cả ta dựa theo đan viện giá thu mua ô gấp 3 cho ngươi. Long Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Tam gia ngài nói chỗ nào lời nói, ngươi cần gì nói thẳng tựu là, cái gì có tiền hay không, quá khách khí rồi. Cái kia người phụ trách vẻ mặt cười lấy lòng địa đạo. Chỉ cần Long Trần không làm khó dễ bọn hắn cũng đã thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, muốn theo Long Trần trên người kiếm tiền, bọn hắn muốn cũng không dám muốn. Đi đùa a, đồng dạng một cây, cũng không có nhiều tiền, không thể để cho các ngươi toi công bận rộn, coi như là thỉnh các ngươi uống trà rồi. Long Trần khoát khoát tay đạo, hắn biết rõ, những trông coi này dược viên chi nhân, có một cái mạng lưới quan hệ, cùng với khác dược viên ở bên trong người đều biết. Long Trần chẳng muốn đi những dược viên kia một cây thu thập, dứt khoát lại để cho bọn hắn đến hỗ trợ, như vậy có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Cái kia người phụ trách không dám lãnh đạm, vội vàng chạy tới bận việc, một cái thời thần về sau, mang trở lại rồi hơn 3.000 châu thảo dược. Tam gia, có mấy cái dược viên người phụ trách không tại, cho nên tạm thời chỉ lấy được những này. Người xem. Cái kia người phụ trách đạo, Long Trần bĩu môi, theo hắn lập lòe ánh mắt, có thể nhìn ra hắn muốn cái gì, thằng này là ở thăm dò Long Trần. Vậy trước tiên cầm những điều này a, nơi này là 13.000 tiên tinh, cho ngươi. Long Trần trực tiếp ném cho hắn một túi tiên tinh, cái kia người phụ trách đại hỉ, trên mặt lại bày làm ra một bộ cực kỳ khiêm tốn bộ dáng nói, tam gia ngài đây là gãy sắt tiểu nhân, có thể vi ngài làm việc, là tiểu tử vinh hạnh của ta, sao có thể thu ngài tiền đâu. Tam gia cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác bạch làm việc, những tiên tinh này ngươi cầm lấy đi, ngươi suy nghĩ tiếp biện pháp liên hệ những người kia, giúp ta làm cho càng nhiều nữa linh dược, ta ngày mai lại đến. Long Trần nói xong, đi ra ngoài, tam gia ngài yên tâm, ta tự tính toán chạy gãy chân, cũng giúp ngài an bài được rõ ràng. Cái kia dược viên người phụ trách vội vàng kêu lớn, Long Trần ly khai dược viên, đem những chân kia dược toàn bộ ném vào hỗn độn không gian, trông. Rất nhanh hỗn độn không gian trong dược viên phạm vi, lại khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Long Trần biết rõ, người kia không có chịu xuất lực, hắn sợ Long Trần chỉ là trên miệng nói cho tiền, đến lúc đó vạn nhất không để cho, hắn sẽ thua lỗ lớn. Cho nên hắn chỉ lấy một bộ phận, đến dò xét Long Trần, mà Long Trần không riêng cho tiền, còn nhiều cho một bộ phận, như vậy hắn có lẽ có thể yên tâm, lần sau sẽ cho Long Trần chuẩn bị càng nhiều nữa chân dược. Ly khai dược viên, Long Trần đi mua một ngụm tương đối đỡ một ít đan lô, đem nguyên lai đan lô bồi thường thu, mặc dù thu nhất định được trừ hao mòn phí, nhưng vẫn là có 7 thành thành phẩm bị bắt hồi, đan viện điểm này coi như là lương tâm. Long Trần bỏ ra hơn 3 vạn tiên tinh, mua một ngụm mới đan lô, phẩm chất muốn so với Long Trần nguyên lai cái kia khẩu tốt hơn rất nhiều, chỉ có điều giá tiền này cũng là đủ làm cho người thịt đau. Bất quá muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, đây là không có biện pháp, chờ Long Trần phản hồi thần viện lớp học thời điểm, đã qua nửa ngày. Thế nhưng mà Mục Thanh Vân như trước không cách nào cảm nhận được trường kiếm mạch đập. Lúc này Mục Thanh Vân sắc mặt có hơi trắng bệch, chứng kiến Long Trần trở lại, nghênh đón tiếp lấy, có chút bất an mà nói. Tam ca, ta có phải hay không đặc biệt đần? Vô luận Mục Thanh Vân như thế nào cố gắng, Thủy chung không cách nào cảm nhận được trường kiếm mạch đập, cái này lại để cho lòng tin của nàng nhận lấy cực tổn thất nặng nề. Nàng có thể trở thành thần đạo nhân bảng tên thứ hai cường giả, thiên phú là phi thường cường, nhưng là hôm nay, lòng tự tin của nàng nhận lấy đả kích thật lớn. Coi như cũng được a, chỉ có thể coi là bình thường đần. Long Trần trầm ngâm một chút nói, tam ca ngươi, Mục Thanh Vân có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Long Trần liếc, vốn cho rằng Long Trần hội an ủi nàng thoáng một phát, kết quả Long Trần không chút do dự tại nàng trên vết thương gắn một thanh muối. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng quá chăm chú. Long Trần cười nói, thế nhưng mà ta, là ngươi quá sốt ruột rồi, rất nhiều chuyện, đều là dục tốc bất đạt, mà kiếm tu, trên thực tế dựa vào, cũng không phải thiên phú, mà là một loại chấp nhất ý chí. Hôm nay huấn luyện trước dừng ở đây a, mọi người đều dừng lại. Long Trần đối với mọi người kêu lên, tam gia, không phải nói huấn luyện một ngày sao, lúc này mới nửa ngày, tự dừng lại. Lý Sai đầu đầy đại hãn địa chạy tới đạo, giáo nhiều người như vậy rất mệt a, nhưng là những đệ tử kia cái kia khâm phục ánh mắt, làm cho bọn hắn như là đánh nữa máu gà hưng phấn, chút bất chi bất giác tự nghiện rồi. Trên lý luận thứ đồ vật, đều giáo các ngươi không sai biệt lắm, tập thể đi thú liệp chẳng a, không có cảm giác nguy cơ huấn luyện, tiến bộ quá chậm. Long Trần nói xong, trực tiếp lại để cho Mục Thanh Vân đi xin một khung phi thuyền, hợp thành một cái 2.000 người săn bắt đoàn, trực tiếp bay về phía săn bắt khu vực. Thần viện săn bắt khu là chuyên môn cung cấp các đệ tử luyện tập thực chiến địa phương, nơi này có nhất định được nguy hiểm, nhưng là chỉ cần nhân số quá nhiều, các đệ tử đủ cẩn thận, tử vong xác suất còn là phi thường thấp. Mà ở trong đó hung thú đều là trải qua chọn lựa, ném tiến đến, đều là một ít huyết mạch cũng không tinh tinh khiết hung thú, sức chiến đấu có hạn, vừa vặn thích hợp các đệ tử dùng để luyện tập. Nhưng là dựa theo Long Trần chỉ thị, phi thuyền một đường chạy như bay bốn cái thời thần, Trung Linh rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Tam ca, lại hướng tiền phương, có thể tựu ra săn bắt khu, sắp tiến vào hoang dã chi địa, không có săn bắt trong vùng trận pháp bảo hộ, sẽ có khủng bố hung thú qua lại, hơi không cẩn thận, có khả năng hội toàn quân bị diệt. Thần viện săn bắt khu, tại thần viện biên giới chỗ, kéo lên một mảnh lãnh địa, có đặc thù trận pháp thủ hộ, bên ngoài cường đại hung thú vào không được, bên trong nhỏ yếu hung thú trốn không thoát. Săn bắt khu ngoại vực địa phương, là một mảnh vô biên vô hạn man hoang chi địa, bên trong che giấu lấy vô số hung hiểm, không biết có bao nhiêu người, không nghe cảnh cáo, tiến vào man hoang chi địa, tựu không còn có trở lại. Cho nên, đối với bọn hắn mà nói, chỗ đó tựu là một mảnh cấm khu, không người nào dám lướt qua. Muốn thành tựu cường giả, có thể nào không mạo hiểm. Đã lựa chọn tu hành cái này đầu không đường về, vậy thì không có gì hay sợ được rồi. Long Trần lắc đầu nói, ông, bỗng nhiên phía trước xuất hiện kết giới ông run rẩy, phát ra cảnh báo, lướt qua kết giới, liền tiến vào địa phương nguy hiểm rồi. Long Trần không có dừng lại, lại để cho Mục Thanh Vân điều khiển lấy phi thuyền, lướt qua kết giới, thẳng đến man hoang chi địa chạy như bay mà đi. Đường lướt qua kết giới, ở đây các đệ tử tâm, thoáng cái tựu tóm đi lên, bọn hắn tiến nhập một cái hoàn toàn không biết thế giới. Phi thuyền tại trên núi cao chạy như bay, vừa mới chạy như bay một nén nhang thời gian, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng truyền đến, phi thuyền một hồi run rẩy, thiên nhất xem đen lại, phi thuyền trong các đệ tử, một hồi lay động, Trung Linh bọn người một hồi kinh hô. Một đầu mấy ngàn trượng cự đại thiềm thư, không biết từ nơi này thoát ra, mở ra miệng lớn dính máu, chỉ thấy cái kia đầu lưỡi một cuốn, vậy mà quấn lấy phi thuyền, liền đem phi thuyền hướng trong miệng kéo, sợ tới mức Trung Linh bọn người nghẹn ngào thét lên. A, phi thuyền kịch liệt lay động, bên trong các đệ tử, một hồi kêu sợ hãi, Long Trần nhìn mọi người liếc, mặc dù tinh anh đoàn đệ tử đồng dạng sắc mặt kinh hoàng, bất quá đã binh khí nơi tay, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Mà đệ tử khác, thất kinh phía dưới, chỉ biết là gọi, còn lại, tựa hồ thì ra là cùng đợi tử vong tiến đến rồi. Ông, bỗng nhiên phi thuyền sáng lên, Mục Thanh Vân đã phát động ra phi thuyền phòng ngự kỹ năng, thượng diện có tia chớp phù văn hiển hiện, cái kia cực lớn thiềm thử thân thể run lên, lưỡi trên đầu toát ra một hồi thanh yên. Cái kia đầu lưỡi rốt cuộc dính bất trụ phi thuyền thoát ly đầu lưỡi trói buộc, chạy như bay mà đi. Trời ạ, hù chết, ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi. Thoát ly nguy hiểm, những đệ tử này vuốt ngực, kinh hồn chưa định. Bất quá bọn hắn nói xong, tự thấy được Long Trần chính lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn, vội vàng ngậm miệng lại. Phi thuyền chậm rãi về phía trước phi hành, mà bay trong đò, nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, hào khí cực kỳ xấu hổ. Tam ca, chúng ta sai rồi. Trung Linh cúi đầu, kiên trì đạo, tự tại trước khi lên đường, tinh anh đoàn đệ tử vẫn còn cố gắng giáo bọn hắn đối mặt cường địch lúc, như thế nào bảo trì trấn định, không để cho mình sinh ra lòng mang sợ hãi, muốn chằm chằm vào đối thủ của mình, bắt lấy hết thảy cơ hội phản kích. Bọn hắn trước khi còn học được giống như mô hình giống như dạng, nhưng khi cái kia khổng lồ thiềm thư vừa xuất hiện, bọn hắn sẽ đem học thứ đồ vật quên được tinh quang, đối mặt nguy hiểm, bọn hắn xuất hiện sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm xúc, liền phản kích đều buông tha cho, tựu như vậy lẳng lặng yên chờ chết. Cho nên đối mặt Long Trần con mắt, bọn hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, trước khi còn lời thề son sắt địa nói mình đã khắc phục sợ hãi của mình, cảm giác người đã thoát thai hoán cốt, kết quả cái này mặt đánh cho ba ba vang. Tam ca, người mắng chúng ta vài câu a, đừng như vậy nhìn xem chúng ta được không? Trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian, Trung Linh bọn người cảm giác da đầu run lên, nàng cảm giác tinh thần đô muốn qua đời, cầu khẩn nói. Long Trần lắc đầu, không nói gì, đường phi thuyền bay vào một ngọn núi thung lũng trong, Long Trần lại để cho Mục Thanh Vân ngừng lại. Mục Thanh Vân dừng lại phi thuyền, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không thể so với người khác tốt bao nhiêu. Phi thuyền sau khi dừng lại, Long Trần cuối cùng mở miệng, đối với các ngươi trước khi biểu hiện, ta thừa nhận ta có chút sinh khí. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đó là bởi vì ta đối với yêu cầu của các ngươi quá cao, các ngươi sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế, cùng ta năm đó cái loại này không dốc sức liều mạng tựu không cách nào sống sót bối cảnh bất đồng. Các ngươi tu hành mục đích, rất nhiều là vì trở nên nổi bật, làm dạng dỡ tổ tông, thậm chí tựu là đơn giản địa vi khoe khoang, vì có thể tài trí hơn người. Nhưng là có chuyện, hôm nay ta muốn cùng các ngươi nói một chút, người phải hiểu được sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Các ngươi có được hôm nay loại cuộc sống này, đều dựa vào gia tộc bối cảnh, nhưng là các ngươi có biết hay không, các ngươi hiện tại bối cảnh, là năm đó bao nhiêu người dùng tánh mạng cùng máu tươi đổi lấy. Một cái thế lực quật khởi, tất nhiên nương theo lấy gió tanh mưa máu, mà một cái thực lực quật khởi về sau, tất nhiên sẽ bị vô số tham lam con mắt nhìn chằm chằm vào. Các ngươi không có thế lực đối địch sao? Các ngươi không có cửu gia sao? Nếu có một ngày, các ngươi gia tộc trụ cột ngã xuống, các ngươi làm sao bây giờ? Tựa như vừa rồi như vậy, khóc hô hào, thét chói tai vang lên, sau đó trơ mắt địa chờ đợi tử vong tiến đến. Các ngươi sở dĩ có thể vô ưu vô lự phát triển, là bởi vì vì các ngươi gia tộc trong, có người tại vì các ngươi che gió che mưa, không biết có bao nhiêu người dùng tánh mạng của mình, đổi lấy các ngươi hôm nay an bình. Cùng thế làm người, chẳng lẽ các ngươi tựu không có nghĩ qua, đi làm vì gia tộc che gió che mưa người sao? Trong lúc nhất thời mọi người đã trầm mặc, xác thực, có thể đi vào Lăng Tiêu thư viện, bối cảnh đều không kém, nhất là những tinh anh cấp này đệ tử, đều là gia tộc dùng tài nguyên trồng chất lên. Phải biết rằng, thư viện thu phí cũng không thấp, chỉ dựa vào những phúc lợi kia, căn bản không cách nào duy trì bọn hắn tu hành phí tổn, bọn hắn hàng năm đều cần theo trong gia tộc yêu cầu đại lượng tiền. Long Trần nói không sai, bọn hắn tất cả mọi người nghĩ đến việc học thành công, ánh sáng cạnh cửa, lại để cho trong tộc đã từng xem thường người của mình, đối với chính mình lau mắt mà nhìn. Long Trần lời nói, như là đại trùy đồng dạng nặng nề mà nện tại bọn hắn trong lòng, kích thích bọn hắn đáy lòng cái kia căn thần kinh. Đều là thế nhân, khó đến chính mình cũng bị gia tộc bảo hộ cả đời. Cái kia cùng một cái phế vật có cái gì khác nhau? Trở nên mạnh mẽ chi lộ là không có đường tắt, cho nên muốn trở nên mạnh mẽ, tự cần đối mặt tử vong. Hôm nay ta mang các ngươi tới nơi này, nếu như các ngươi không có đổi mạnh quyết tâm, có thể sẽ có một nửa, thậm chí càng nhiều nữa người, đem vĩnh viễn ở tại chỗ này. Cho nên các ngươi nghĩ kỹ, là muốn thời khắc đối mặt tử vong ma luyện, biến thành một cái cường giả chân chính. Hay là làm một cái bình thường đệ tử, qua an nhàn sinh hoạt, bình tĩnh địa sống được, các ngươi đều nghĩ kỹ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nhưng là đương phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra, các ngươi lại đổi ý, ta sẽ đích thân giết ngươi. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Long Trần lời nói, làm cho bọn hắn da đầu run lên, có nửa số thậm chí càng nhiều nữa người hội chết ở chỗ này, cái này quá kinh khủng. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, bằng không thì mỗi ngày được khi dễ, còn sống căn bản không có ý nghĩa, ta lựa chọn lưu lại. Ta cũng lưu lại, dù sao cha ta có 10 cái nhi tử, không kém ta cái này một cái. Ta sợ chết, nhưng là ta càng sợ ổ uất ức túi địa chết, mẹ nó, thông suốt đi ra ngoài rồi, đánh cuộc một lần, ta cá là nếu như không chết được, tam gia là có thể đem ta biến thành tinh anh đoàn các đại ca đồng dạng cường đại chiến sĩ. Là nam nhân, đều có tâm huyết, tu hành trên đường căn bản không phải là bằng phẳng, ai cũng thụ qua khí, nhẫn qua nhục, hôm nay gặp được Long Trần như vậy danh sư, nếu như rút lui, bọn hắn sẽ hối hận cả đời. Trong lúc nhất thời những đệ tử này nhao nhao tỏ thái độ, đương có người mở miệng, đáy lòng của mọi người dũng khí cùng nhiệt huyết bị chậm rãi nhen nhóm, lòng mang sợ hãi dần dần đi, không có người nào lùi bước. Long Trần gật gật đầu, dù sao đều là người trẻ tuổi, đều tuổi trẻ khí thịnh, tâm cao khí ngạo, nếu như ngay cả còn trẻ khinh cuồng dũng khí đều không có, người này thực đúng là trời sinh phế vật rồi. Rất tốt, đã tất cả mọi người đồng ý lưu lại, như vậy ta cùng mọi người nói một chút, ta tại sao lại muốn tới tại đây. Ta vài ngày trước đọc qua một quyển sách, Thượng Diện ghi lại cái chỗ này, nó tên là Trăng Lưỡi Liềm Gốc. Tại 18.000 năm trước, tại đây phát sinh qua một hồi đại chiến, thư viện cường giả đều đã bị kinh động, bất quá chạy đến thời điểm, đại chiến đã chấm dứt. Căn cứ lúc ấy cường giả thăm dò hiện trường dấu vết suy tính, tại đây đã từng có thiên hỏa chi loại sinh ra đời thần trí, có hung thú muốn buông xuống thôn phệ, cả hai triển khai đại chiến. Chỉ có điều lúc trước trận chiến ấy, ai cũng không thấy được, thắng bại không biết, chỉ để lại một mảnh đống bừa bộn trăng lưỡi liềm hình chiến trường, cho nên được xưng là trăng lưỡi liềm gốc. Ta sở dĩ mang các ngươi tới nơi này, là vì vậy trăng lưỡi liềm trong gốc có lưu thiên hỏa ý chí, mặc dù đã qua vạn năm, nhưng là lưu lại khí tức, như trước có thể cường đại. Đối với các ngươi tới nói, vừa dễ dàng dùng để rèn luyện ý chí, là lại để cho các ngươi nhanh nhất có được cường giả ý chí tốt nhất cách. Hơn nữa, Long Trần nói đến đây, trong ánh mắt dần dần đã có một tia lửa nóng. Nếu như ta đoán không lầm, mới thiên hỏa chi loại, rất có thể đã sinh ra đời rồi, cái kia là của ta mục tiêu cuối cùng nhất. Long Trần hiện tại thực sự cần tăng lên hỏa long lực lượng, như vậy Long Trần mới có thể chính thức quật khởi. Thiên hỏa chi loại, Mục Thanh Vân chấn động, mặc dù nàng là thần viện đệ tử, cũng không phải là đan tu, cũng biết đạo thiên hỏa chi loại, là bực nào chân quý tồn tại. Tại tiên giới, có tiên hỏa, thần hỏa, thú hỏa, ma hỏa chờ vô số loại hỏa diễm, nhưng là chỉ có thiên hỏa chân quý nhất, đó là thiên đạo chi hỏa, là thiên đạo số mệnh sinh ra đời linh thể. Thiên hỏa là đan tu tha thiết ước mơ chí bảo, dù cho dùng đan viện nội tình, thiên hỏa chi loại cũng là cực kỳ chân quý. Long Trần gặp trong đám người, chỉ có thất tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ có được thiên hỏa chi diễm, có thể thấy được thiên hỏa chi loại là bực nào hiếm thấy. Tam ca, cái này thiên hỏa chi loại nếu quả thật xuất hiện, chúng ta căn bản không cách nào hàng phục, không đợi tới gần, sẽ bị hỏa diễm đốt thành cho bụi rồi. Mục Thanh Vân đạo, không có việc gì, thiên hỏa chi loại là hay không sinh ra đời, hay là không biết bao nhiêu, hơn nữa tự tính toán sinh ra đời rồi, cũng ở vào nảy sinh trạng thái, không có thần trí, không có nguy hiểm gì. Tốt rồi, Thanh Vân người đem phi thuyền thu, tất cả mọi người theo ta tiến vào trang lưỡi liềm cốc, tại đây hung thú vô số, độc trùng hoành hành, mọi người nhất định phải cẩn thận, hơi không cẩn thận, muốn vứt bỏ tính mạng. Long Trần nhắc nhở, Mục Thanh Vân đem phi thuyền thu hồi, Long Trần dẫn theo mọi người chậm rãi đi về phía trước đi, Lý Sai mang theo một ít cường giả ở lại cuối cùng, dù sao bọn hắn trải qua lịch lãm rèn luyện, đối với nguy hiểm cảm giác cùng ứng biến năng lực, đều so Tiêu Giao Minh đệ tử cường rất nhiều, như vậy mới có thể bảo chứng mọi người an toàn. Suy, bỗng nhiên Long Trần thò tay rút ra Mục Thanh Vân trường kiếm trong tay, kiếm quang chém rụng, Mục Thanh Vân bên người một căn dây leo bị Long Trần một kiếm chặt đứt. Cái kia cũng không phải cái gì dây leo, là một đầu ngụy trang thành dây leo độc xà, nó đối với Mục Thanh Vân phát động công kích thời điểm, bị Long Trần chém giết. Mục Thanh Vân chấn động, nhận ra cái kia bị Long Trần chém giết quái xà, loại này xà độc tính cực kỳ khủng bố, ủng một cặp màu đen răng nanh, một khi bị cắn ở bên trong, bình thường giải độc đan, đều không thể hóa giải của nó độc dịch, sẽ ở một thời ba khác trong độc phát thân vong. Suy, Long Trần như không có việc gì đem trường kiếm cắm vào Mục Thanh Vân kiếm trong vỏ, tiếp tục hướng trước, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Trung Linh Trung Tú hai cái tiểu nha đầu, nhìn nhìn Mục Thanh Vân, lại nhìn một chút Long Trần, thè lưỡi. Thật là lợi hại, con rắn kia ngụy trang được thật tốt quá, không có bất kỳ khí tức tiết lộ, nhưng là Long Trần lại thoải mái mà tại nó công kích trước khi đem chi chém giết, cái kia phần thong dong tiêu sái, xem là như vậy được thưởng tâm duyệt mục. Tam ca, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, ngươi là làm sao làm được a? Trung Linh cười hì hì chạy đến Long Trần bên người đạo. Đương ngươi minh bạch, tánh mạng của ngươi có trọng yếu bao nhiêu thời điểm, ngươi cũng có thể làm được rồi. Long Trần thản nhiên nói, không rõ. Trung Linh không có minh bạch Long Bụi ý tứ của những lời này. Nói cách khác, ta so các ngươi càng quý trọng mạng của mình, không thể lại để cho bất luận kẻ nào cướp đi. Như các ngươi, tại loại này tùy thời đều có thể vứt bỏ tính mạng địa phương, còn có thời gian nói mỏ, ta cũng là rất bội phục. Long Trần không mặn không nhạt địa đạo, Trung Linh rốt cuộc nghe rõ, Long Trần đây là trách cứ nàng không hảo hảo lưu tâm trên đường nguy hiểm, còn có thời gian hỏi lung tung này kia, căn bản không đem mạng của mình đương chuyện quan trọng. Trung Linh cũng là không tức giận. Hì hì cười cười chạy đến Mục Thanh Vân bên người, bất quá, lại cũng không có ý tứ hỏi. A, phốc, một người đệ tử bỗng nhiên bị dưới chân vừa trợt, một nửa thân thể lại bị kéo vào trong đất, mọi người lại càng hoảng sợ, nhao nhao đi kéo hắn. Oanh, Lý Sai một kiếm chạm tại đại địa bên trong, người nọ lúc này mới bị người theo trong đất kéo ra ngoài, người nọ trên mắt cá chân, còn quấn quanh lấy rễ cây, cái kia rễ cây bị Lý Sai chặt đứt, đứt gãy chỗ vậy mà chảy ra huyết đồng dạng chất lỏng. Là Mộc Yêu, đều cẩn thận một chút. Vừa rồi ngươi nếu chừa chút tâm, có lẽ tựu cũng không trúng chiêu rồi. Lần này có người cứu ngươi, lần sau tựu chưa hẳn có may mắn như thế. Lý Sai nhắc nhở, mộc yêu là một loại tàng ở dưới đất mộc hệ yêu thú, cực kỳ giàu hoạt, am hiểu bố trí bẫy dập, đem người hoặc là hung thú kéo xuống dưới đất đánh chết, hấp thụ huyết nhục chi lực tư nuôi mình. Là, đa tạ Lý Sai đại ca. Đệ tử kia sắc mặt tái nhợt địa đối với Lý Sai nói lời cảm tạ, hắn vừa rồi thiếu chút nữa tự chết rồi. Trên đường đi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, những đệ tử này thần kinh một mực căng cứng lấy, đi về phía trước tiến vào nửa ngày, sắc trời bắt đầu ám xuống dưới, hắc ám bắt đầu bao phủ rừng rậm, thỉnh thoảng có dã thú phát ra tiếng kêu, làm lòng người ở bên trong sợ hãi. Tam ca, trời đã sắp tối rồi, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm? Mục Thanh Vân đạo, ban ngày ở chỗ này đi, cũng đã đủ dọa người được rồi, ngày hôm nay sắc bắt đầu trở tối rồi, mà ngay cả nàng cũng hơi sợ. Phải biết rằng, nơi này chính là man hoang chi địa, nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện, căn bản không có người có thể cứu bọn hắn. Răng rác, bỗng nhiên Mục Thanh Vân dưới chân xuất hiện một tiếng quái vang, Mục Thanh Vân cúi đầu xem xét, thoáng cái nhảy, ôm lấy Long Trần. Đó là một cỗ thi hài, huyết nhục cũng đã bị dã thú ăn hết sạch rồi, bởi vì đầu năm lâu rồi, xương cốt bên trên cũng sinh ra rêu xanh, nếu như không phải Mục Thanh Vân dẫm một cước, căn bản không biết tại đây lại vẫn một cỗ thi thể. Mục Thanh Vân ôm chặt lấy Long Trần cánh tay, Long Trần cũng không lên tiếng, tự như vậy đứng đấy, một lát sau, Mục Thanh Vân mới phát giác hành vi của mình có chút không ổn, tranh thủ thời gian buông ra Long Trần, khuôn mặt đã đỏ bừng, cùng táo đỏ giống như được. Trung Linh cùng Trung Tú hai tỷ muội, nhìn xem Mục Thanh Vân, hai cái tiểu nha đầu trên khóe miệng tất cả đều là cười xấu xa, lại để cho Mục Thanh Vân càng thêm xấu hổ rồi. Long Trần chậm rãi thấp thân thể, ở đằng kia hài cốt bên cạnh tìm tìm, phát hiện một ít nát vải, đã không cách nào phân biệt có phải hay không thư viện đệ tử quần áo và trang sức. Bất quá rất nhanh, Long Trần ở đằng kia hài cốt bên hông, đã tìm được một khối minh bài, móc ra nhìn thoáng qua. Là tiên viện đệ tử minh bài, thượng diện có một cái bên ngoài chữ, cùng chúng ta đồng dạng, là ngoại viện đệ tử. Mục Thanh Vân tựa hồ cảm thấy vừa rồi rất mất mặt, đánh bạo đã đi tới đạo. Một cái tiên viện đệ tử, cũng dám tới chỗ như thế, có chút không biết lượng sức rồi. Một người đệ tử lắc đầu nói, cảm giác người này quả thực là muốn chết. Trên người nếu không thiên quân gánh, ai muốn lấy mạng đánh bạc ngày mai? Không cố gắng người, vĩnh viễn không có tư cách cười nhạo một cái dốc sức liều mạng cố gắng người. Long Trần thản nhiên nói, vâng, tam gia ta sai rồi. Đệ tử kia chặn lại nói xin lỗi. Long Trần đem cái kia minh bài ném cho đệ tử kia nói, có cơ hội đem minh bài trả lại cho tiên viện, đáng thương Vô Định Hà bên cạnh cốt, vẫn còn là khuê phòng trong mộng người. Có lẽ cha mẹ của hắn huynh đệ, hồng nhan chi kỷ, qua nhiều năm như vậy tại một mực dốc sức liều mạng tìm hiểu tin tức của hắn, ngày đêm trông mong hắn trở về, đáng tiếc. Long Trần lắc đầu, tiếp tục hướng trước, cái kia hài cốt xuất hiện, cho trong lòng mọi người lần nữa bịt kín một tầng bóng mờ, cũng làm cho mọi người càng thêm cẩn thận rồi. Phốc, trời càng ngày càng tối, chung quanh cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, một cây trường thương chui vào bên cạnh trong rừng rậm, chỉ nghe một tiếng mãnh thú gào thét. Sau đó là đại thụ bị đụng vào, ầm ầm bạo hưởng thanh âm. Thanh âm kia càng ngày càng xa, hiển nhiên cái kia muốn đánh lén mọi người mãnh thú, bị Long Trần một kích phía dưới, không dám tới, chỉ có thể đào tẩu. Tại trong bóng tối tiến lên hơn một cái thời thần, mọi người lại cảm giác có một năm đồng dạng dài dằng dặc, bỗng nhiên mọi người cảm giác dưới chân bùn đất không hề xốp, mà là như là nham thạch đồng dạng mặt đất, hơn nữa trong không khí tràn đầy khét lẹt hương vị. Hiện tại tiến vào trang lưỡi liềm cốc cửa vào rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi. Long Trần mở miệng nói, vừa nghe nói có thể nghỉ ngơi, tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi. Phù phù, phù phù, hơn phân nửa đệ tử đứng đều đứng không đi lên, tự như vậy ngã xuống đất, trong đêm tối tiến lên hơn một cái thời thần, thần kinh một mực căng cứng, một khi thư giãn xuống, cả người đều co quắp rồi. Chỉ có hơn 500 người, còn có thể đứng tại nguyên chỗ, mặc dù vẻ mặt mỏi mệt, nhưng là càng có thừa lực, cũng không có tiêu hao. Mà cái này hơn 500 người ở bên trong, Long Trần chọn lựa ra đến chủ lực đoàn đệ tử đều là đứng đấy, Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú bọn người, đối với Long Trần ánh mắt quả thực bội phục địa đầu dạp xuống đất, quá độc ác rồi. Mục Thanh Vân lấy ra phi thuyền, một ít năng động đệ tử, cuối cùng nhất chính mình bò lên trên phi thuyền, mà có ít người đã ở vào trạng thái hôn mê, tắc thì do tinh anh đoàn các đệ tử cõng đi lên. Lý Sai vô cùng nhất nhiệt tình, cái thứ nhất tiến lên hảo tâm lưng có một người đệ tử hướng phi thuyền đi đến, đi ngang qua Long Trần bên người thời điểm. Long Trần tựu như vậy nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Giúp người vi khoái hoạt chi bản. Tại Long Trần nhìn soi mói, hắn có chút bất an rồi, bất quá vẫn là cực kỳ tự hào địa đạo. Về sau đi ra ngoài hốn, phần này không biết xấu hổ bổn sự, ngàn vạn không chỉ nói là ta giáo. Long Trần khinh thường nói, Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú đều nở nụ cười, Bởi vì Lý Sai lưng cõng chính là một người nữ đệ tử, mặc dù không thể nói chỉ dùng để tâm hiểm ác, nhưng là cũng sao nói là quang minh chính đại. Thật đúng là giúp người khoái hoạt chi bản, xem nét mặt của ngươi sẽ biết. Trung Tú cười hì hì đạo, Lý Sai điểm này tiểu tâm tư, gặp bị vạch trần, trên mặt lập tức có chút nhịn không được rồi, vội vàng lưng cõng người hướng phi trên thuyền đi đến. Rất nhanh tất cả mọi người lên phi thuyền, đương môn quan bế một khắc này, mọi người tâm rốt cục để xuống. Phi thuyền phòng ngự trận pháp mở ra, mọi người an toàn thì có bảo đảm, không bao giờ nữa cần lo lắng bị mãnh thú ăn tươi. Tại đây không dám bật đèn, sợ đưa tới khủng bố hung thú, man hoang chi địa, tự tính toán phi thuyền cũng chưa chắc an toàn, cho nên hết thảy đều phải cẩn thận. Tại trong bóng tối, ít đến một nén nhang thời gian, mọi người đều tiến nhập mộng đẹp, bởi vì vi tinh thần lực của bọn hắn tiêu hao quá lợi hại, giấc ngủ là khôi phục tinh thần tốt nhất cách. Long Trần dựa vào tường mà ngồi, Mục Thanh Vân ngay tại hắn bên trái, mà Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội như là mèo nhỏ đồng dạng, co giúp ở Long Trần bên phải ngủ rồi, một lát sau mà, tựa hồ cảm thấy ngủ được không thoải mái, lại đem Long Trần đùi đương gối đầu. Tại trong bóng tối, Long Trần thấy được một đầu sáng lóng lánh thứ đồ vật, theo Trung Linh trong cái miệng nhỏ nhắn trôi đi ra, nhà đầu kia rõ ràng ngủ chảy nước miếng. Khó trách nhà đầu kia cả ngày líu díu, cái này, khẩu như huyền hà, kỹ năng, xem ra là tổ bí truyền. Long Trần lắc đầu, phốc, tại Long Trần bên cạnh Mục Thanh Vân thoáng cái bị trêu chọc nở nụ cười. Nàng tinh thần lực cường đại, chỉ là hơi có một ít mỏi mệt mà thôi, cũng không có buồn ngủ chi ý. Tam ca ngươi thật sự là một cái kỳ quái người đâu, một câu có thể làm cho người khóc, một câu có thể làm cho người cười, hòa ái tựa như nhà bên ca ca, làm cho người cảm thấy đã ấm áp lại an toàn, hung, thật giống như ác ma nhập vào thân, liền ánh mắt của ngươi cũng không dám nhìn. Mục Thanh Vân nói khẽ, có lẽ tại đây quá tối, có thể cho Mục Thanh Vân không ít cảm giác an toàn, làm cho nàng có can đảm đem lời trong lòng của mình nói ra. Tất cả mọi người ngủ, chỉ có Long Trần cùng nàng còn chưa ngủ, tại một cái hắc ám trong không gian, loại này không khí, tựa hồ có chút kiều diễm, chút bất tri bất giác, Mục Thanh Vân khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, tim đập cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Tam ca, cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói ngươi lịch sử, ngươi có nguyện ý hay không cho ta giảng một chút đâu. Đối với quá khứ của ngươi, ta rất ngạc nhiên, Mục Thanh Vân nói khẽ, kỳ thật cũng không có gì dễ nói, tựu là một đường chém chém giết giết, buồn tẻ mà vô vị. Long Trần lắc lắc đầu nói, nghe được Long Trần nói như vậy, Mục Thanh Vân trong mắt hiện ra một vòng thất vọng, nàng biết rõ, Long Trần đây là một loại biến tướng cự tuyệt, không muốn làm cho nàng tới gần. Mục Thanh Vân coi như là một người phụ nữ mạnh mẽ, tại sở cuồng chèn ép xuống, chưa bao giờ khuất phục qua, nàng là tự nhiên mình kiêu ngạo, nàng theo tu hành bắt đầu, đổ máu vô số lần, nhưng lại không có trải qua mấy lần nước mắt. Thế nhưng mà Long Trần những lời này, lại làm cho ánh mắt của nàng ửng đỏ, cái mũi vị chua. Cũng may ở vào trong bóng tối, nàng lặng lẽ điều chỉnh tâm cảnh của mình, không muốn bị Long Trần phát hiện dị thường của nàng. Ngươi có yêu mến qua người sao? Long Trần đột nhiên hỏi. Vấn đề này hỏi được cực kỳ đột ngột, Mục Thanh Vân sửng sốt một chút, lắc đầu nói trước kia không có. Long Trần trầm mặc một hồi nhi mới nói, kỳ thật ưa thích một người, tựu là một chỉ bay lượn điểu nhi tự giam mình ở trong lồng, kiện tráng báo săn trói lên gông xiềng, gai nhím đem trên người đâm toàn bộ nhổ. Vì cái gì? Mục Thanh Vân khó hiểu. Bởi vì thích một người, chẳng khác nào cho đối phương tổn thương ngươi quyền lợi đồng thời, còn buông xuống sở hữu phòng ngự. Bẻ gãy bay lượn cánh, buông tha cho chạy trốn năng lực, chỉ vì có thể canh giữ ở bên cạnh của hắn, kinh chăm chết không hối hận, lịch vạn kiếp mà không uổng. Long Trần thở dài nói, thanh âm của hắn trầm thấp, nghe làm cho người cảm thấy bi thương. Bởi vì Long Trần nhớ tới Đan Tiên Tử, nhớ tới nàng từng đã là lời nói, nàng ngàn thế luân hồi, chỉ vì tại Hồng Trần trung tướng hắn tỉnh lại. Mỗi một lần luân hồi, nàng đều chết ở Long Trần trước mặt, Long Trần thua thiệt nàng, cảm giác vĩnh viễn cũng còn không rõ rồi. Mặc dù Long Trần còn không biết mình đến cùng là thân phận gì, nhưng là Đan Tiên Tử trước khi chết chính là cái kia ánh mắt, lại để cho hắn thấy được nàng đối với chính mình cái kia khắc cốt minh tâm yêu, thế nhưng mà hắn hiện tại còn không biết nàng ở phương nào, phải chăng đã chuyển thế. Nếu như chuyển thế, có phải hay không hội bởi vì thời không bất đồng, đã lớn lên, hội sẽ không xuất hiện ở chỗ này một ngày, nàng bên kia đi qua nửa năm. Tóm lại Long Trần trong nội tâm tràn đầy lo lắng cùng bất an. Phi thăng tiên giới đã hơn 2 tháng, hắn tu vi cũng không có gì khởi sắc, cùng những nhà ấm này ở bên trong đóa hoa nhóm cùng một chỗ, không có bất kỳ cảm giác nguy cơ, ngược lại làm hắn có chút bất an, hắn phải nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, đi tìm cha mẹ của mình thân nhân huynh đệ chi kỳ. Nghe xong Long Trần lời nói, Mục Thanh Vân đã trầm mặc, bởi vì Long Trần vừa rồi chẳng qua là không muốn lộ ra chính mình qua đi, nàng đã cảm thấy có chút không tiếp thụ được, thiếu chút nữa khóc lên. Cho nên, không muốn đơn giản đi nếm thử ưa thích một người, ngươi có thể đem ta trở thành đại ca của ngươi, thân đại ca, có lẽ, chúng ta như vậy ở chung, hội càng hòa hợp một ít. Long Trần thò tay tại trong bóng tối, vỗ nhẹ nhẹ đập Mục Thanh Vân bả vai. Long Trần chính là tình trường lão luyện, biết rõ cái này kiên cường cô nương, bắt đầu đối với hắn động tình, hắn muốn đem loại này tình cảm, bóp chết tại nảy sinh bên trong, lòng của hắn, đã thiên sang bách khổng, rốt cuộc chịu không được cảm tình trùng kích. Hắn có thể đối mặt thiên quân vạn mã, có thể chém giết ức vạn tà ma, hắn có vô địch ý chí, có bế nghế càn khôn hào hùng, nhưng là đối với cảm tình, hắn cũng không dám nữa đi chạm đến. Cũng may Mục Thanh Vân đối với tình cảm, còn có chút mông mông lung lung, cũng không có lâm vào quá sâu, nghe được Long Trần có thể làm ca ca của hắn, trước khi thất lạc tốt lên rất nhiều. Sau đó kéo Long Trần cánh tay, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất rồi, khóe miệng còn treo móc nụ cười thỏa mãn. Đương Thái Dương lặng lẽ bay lên, Long Trần gọi mọi người, chuẩn bị lần nữa xuất phát. Đây là, Lý Sai chợt phát hiện ở trước mặt hắn để đó một vật. Đó là một ly sữa đậu nành, Lý Sai cảm động không thôi, không biết là ai cho hắn rót một chén sữa đậu nành. Không cần dùng cảm động, người ta sẽ không bởi vì ngươi cõng một lần, tự đối với ngươi tốt như vậy. Gặp Lý Sai bốn phía nhìn loạn, tựa hồ đang tìm ai đối với hắn tốt như vậy, Long Trần tức giận nói. Vậy là ai? Lý Sai hỏi, là ta Long Trần đạo, Tam gia, không thể tưởng được ngài đối với ta tốt như vậy. Lý Sai cảm động đến muốn khóc, xong rồi a, người đêm qua nửa đêm tốn hơi thừa lời, làm cho rất, ta bắt một thanh đậu nành chắn trong miệng ngươi, sau đó ngươi mài ra một ly sữa đậu nành, ngươi nếu không ngại, chính mình uống trở về cũng được. Long Trần tức giận nói, ha ha ha, mọi người một hồi cười to, ngày hôm qua tất cả mọi người quá mệt nhọc, đừng nói là tốn hơi thừa lời rồi, mà ngay cả đánh lôi đâu nghe không được, nhìn xem Lý Sai vẻ mặt xấu hổ biểu lộ, mọi người cười đến không được. Ta nói như thế nào trong miệng có chút phát tanh đấy. Lý Sai lầm bầm đạo, mọi người tỉnh lại, trải qua một đêm nghỉ ngơi, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, đi xuống phi thuyền về sau, cảm giác thiên địa nắng ráo sáng sủa, trước mắt sắc thái đều trở nên quang sáng. Như thế nào cảm giác thế giới có chút không giống với lúc trước đâu. Có đệ tử giật mình mà nói, nhưng là vì cái gì không giống với, lại nói không nên lời. Long Trần mở miệng nói, đó là bởi vì, tinh thần lực của các ngươi đã có cực lớn tăng lên. Trải qua tử vong uy hiếp không ngừng kích thích thần kinh của các ngươi, lại để cho tinh thần lực của các ngươi tại bị động tăng trưởng. Các ngươi bây giờ nhìn thế giới đồng thời, tinh thần của các ngươi chi lực cũng bắt đầu tự động phóng thích, tại loại trạng thái này xuống, các ngươi mới có thể sinh ra năng lượng, gọi là tinh thần lực. Loại này tinh thần lực, hội lại để cho các ngươi có thể cảm giác nguy hiểm, mặc dù tinh thần lực của các ngươi như trước phi thường yếu, nhưng là loại này tinh thần cảm giác, nhiều khi là có thể cứu mạng. Nghe xong Long Trần giải thích, mọi người không khỏi đại hỉ. Một ngày thì có cường đại như thế hiệu quả, nếu như một tháng xuống, chẳng phải là muốn trở nên càng tăng kinh khủng. Các ngươi không cần si tâm vọng tưởng rồi, các ngươi loại tình huống này, dùng Tam gia lại nói là tân thủ phúc lợi. Bởi vì các ngươi trước khi cho tới bây giờ không có trải qua, cho nên lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai tựu giảm phân nửa, về sau hội càng ngày càng yếu. Chúng ta tựu là như vậy tới, phương thức giống nhau, Tam gia là không biết dùng lần thứ hai. Cho nên, tiếp được đường, hội càng thêm khó đi. Bất quá thu hoạch cũng là cực lớn, muốn trở nên mạnh mẽ, tự cắn răng kiên trì xuống dưới. Lý Sai nhìn xem những hưng phấn kia đệ tử đạo, lúc trước Lý Sai bọn người cũng là như vậy tới, biết rõ những đệ tử này nghĩ cái gì, không thể không nói, Lý Sai cái này trợ giáo còn là phi thường thành công, biết rõ lúc nào nói cái gì lời nói. Đã đả kích bọn hắn không thực tế nghĩ cách, lại cho bọn hắn thật lớn hy vọng, lại để cho bọn hắn biết rõ, con đường tiếp theo hội càng thêm khó đi, nhưng là thu hoạch cũng thì không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn chỉ đi theo Long Trần một ngày, tự thu hoạch thật lớn như thế, lại để cho bọn hắn triệt để nếm đến ngon ngọt, đây là một loại làm cho người cảm giác đê mê. Ra phi thuyền, mọi người mới chú ý tới, phía trước là một cái cự đại hạp gốc, cùng sau lưng của mộc che trời cảnh tượng bất đồng, trong sơn cốc không có một ngọn cỏ, tất cả đều là cháy đen nham thạch, còn có một loại nhàn nhạt nóng rực chi khí vọt tới, nhìn về phía trên có chút hoang vô cùng quỷ dị. Hay là như hôm qua thiên nhất dạng đội hình, đi thôi. Nói xong, Long Trần mang theo mọi người hướng trong sơn cốc xuất phát. Cùng ngày hôm qua lo sợ bất an so sánh với, hôm nay toàn bộ đội ngũ tinh khí thần, rõ ràng cao hơn một mảng lớn, nhìn xem thời gian một ngày, đội ngũ thì có như vậy biến hóa lớn, Mục Thanh Vân trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Ngươi là thủ lĩnh muốn bảo trì cảm giác thần bí, ngươi như vậy đem cảm xúc đều ghi tại trên mặt, nhưng là không còn có thủ lĩnh phong phạm á. Long Trần nhìn xem mặt mày hớn hở Mục Thanh Vân cười nói. Từ khi ngày hôm qua bề ngoài minh tâm dấu vết về sau, Long Trần cảm giác cùng Mục Thanh Vân thân thiết hơn gần đi một tí, chỉ có điều loại này thân cận cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, Mục Thanh Vân tựa hồ thật sự đem hắn coi như ca ca đến xem, lại để cho Long Trần không cần đi cẩn thận từng ly từng tí địa phòng bị rồi. Có tam ca ngươi tại, ta đã không cần gì thủ lĩnh phong phạm rồi. Mục Thanh Vân cười nói, Long Trần gật gật đầu, được rồi, là thời điểm cho ngươi tăng lên một ít thực lực rồi, đến, đem dược ăn hết. Long Trần nói xong, đưa cho Mục Thanh Vân một cái bình nhỏ. Đây là cái gì? Mục Thanh Vân đạo, bất quá ngoài miệng hỏi, hay là đem chai thuốc ở bên trong nước thuốc uống. Thật khổ, cái kia nước thuốc cửa vào cực khổ, nhập hầu về sau, tựa hồ dính tại yết hầu bên trên, làm cho người cực kỳ khó chịu. Thuốc đắng giã tật lợi cho, ân tu hành, cái này dược tề là ta chuyên môn vì người phối chế, bất quá dược hiệu phát tác tương đối chậm, tối nay ngươi sẽ biết. Long Trần mang theo mọi người một đường về phía trước, theo mọi người xâm nhập, mới phát hiện sơn cốc này quá mức cực lớn, nhìn không tới giới hạn, chung quanh tất cả đều là cháy đen nham thạch, tản ra kim loại sáng bóng. Càng ngày càng nóng rồi, theo đi về phía trước tiến, mọi người bắt đầu có bị thiêu đốt cảm giác, trên người đã bắt đầu toát mồ hôi. Bọn hắn sờ lên trên mặt đất nham thạch, lại phát hiện nham thạch lạnh buốt, cũng không biết nhiệt lượng là nơi nào đến. Đây là thiên hỏa lưu lại ý chí, trực tiếp khảo vấn người linh hồn, các ngươi cảm giác được nhiệt, cũng không phải thật sự nhiệt, mà là một loại ảo giác. Tại đây 18.000 năm trước, sinh ra đời qua cường đại thiên hỏa chi loại, hơn nữa cái này thiên hỏa bên trong đã sinh ra đời linh hồn, khai thủy hóa hình, cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Có khủng bố hung thú muốn thôn phệ nó, cả hai bộc phát đại chiến. Tại đây còn chỗ ở chiến trường biên giới, một hồi tiến vào chiến trường hạch tâm, linh hồn của các ngươi sẽ bị thiêu đốt. Đến lúc đó, các ngươi có lẽ sẽ xuất hiện ảo giác, thậm chí sẽ xuất hiện tâm ma, nhớ kỹ muốn cẩn thủ bản tâm, không là chỗ nhiễu. Long Trần nhắc nhở, quả nhiên lại tiến lên nửa cái thời thần, có chút đệ tử xuất hiện sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ lên dấu hiệu. Long Trần cho bọn hắn ăn đi một tí nước thuốc, mới đỡ một ít, sau đó tiếp tục về phía trước. Tam ca ta. Mục Thanh Vân bỗng nhiên có chút kích động địa đạo, đừng kích động, tiếp tục cảm thụ. Long Trần biết rõ, nàng cảm nhận được trong tay trường kiếm ba động, cái này tại Long Trần trong dự liệu, Mục Thanh Vân trường kiếm trong tay, khắc có hỏa diễm phù văn, cái này là một thanh hỏa thuộc tính trường kiếm. Là Long Trần cố ý cho Mục Thanh Vân tuyển, tại thiên hỏa chi loại nơi sinh ra, trường kiếm cảm ứng được hỏa diễm chi lực, chấn động hội trở nên rõ ràng. Long Trần cho lúc trước Mục Thanh Vân ăn vào có thể tạm thời tăng lên tinh thần lực nước thuốc. Cảm ứng được trường kiếm chấn động là chuyện đương nhiên. Rốt cục có đệ tử nhịn không được rồi, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí có điên cuồng dấu hiệu. Long Trần lại để cho mọi người ở chỗ này dừng lại thoáng một phát, lại để cho đệ tử kia tỉnh táo lại, mọi người tại nguyên chỗ tu chỉnh một cái thời thần, lại để cho mọi người dần dần thích ứng về sau, tiếp tục đi về phía trước. Như thế ngừng ngừng đi đi, mấy lần về sau, mọi người rốt cục tiến nhập sơn cốc hạch tâm chi địa. Phía trước xuất hiện một cái cự đại huyệt động. Long Trần đi đến huyệt động cửa ra vào, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Rõ ràng có người tới trước, Tam ca, ngươi là làm sao mà biết được? Mục Thanh Vân hỏi, có người khí tức, Long Trần đạo, Long Trần cửu tinh bá thể quyết đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm, mặc dù tiến vào tiên giới về sau, bị hạn chế rất nhiều, nhưng là như trước có thể cảm ứng được. Chẳng lẽ có người cũng hướng về phía thiên hỏa chi loại mà đến? Long Trần trong nội tâm cảm giác có chút không ổn. Hắn là tại sách lịch sử tịch ở bên trong, đã tìm được cái này một đầu tin tức. Cái kia bản sách lịch sử tịch, đã mấy trăm năm đều không có người đọc qua rồi, theo lý thuyết không có lẽ không ai biết tại đây mới đúng. Mọi người đi theo ta, phải cẩn thận, tận lực không muốn phát ra âm thanh. Long Trần đối với mọi người dặn dò, mọi người chậm rãi tiến vào huyệt động, mới vừa tiến vào huyệt động mọi người cảm giác một hồi khó chịu, có nồng đậm hỏa diễm khí tức dương mặt mà đến. Mà Long Trần trên cánh tay hỏa long đồ án chậm rãi sáng lên, nó bắt đầu trở nên hưng phấn. Rất nhanh phía trước xuất hiện một cái trống trải chi địa ở bên trong, có mười mấy cái thông đạo, nhìn về phía trên thật giống như dưới mặt đất tổ kiến. Long Trần nhắm mắt lại, cảm ứng thoáng một phát, mang theo mọi người hướng bên phải đi đến, Long Trần là hướng lên hỏa diễm khí tức nồng đậm địa phương đi đến. Tam gia, ta cảm giác muốn chịu không được rồi, đầu đau muốn nứt, phảng phất cháy rồi sao đồng dạng. Một người đệ tử mồ hôi rơi như mưa, vẻ mặt thống khổ địa đạo. Chịu đựng, đây là thiên hỏa ý chí cháy, sẽ không đối với thân thể của các ngươi tạo thành thực chất tính tổn thương, đây là đối với ý chí rèn luyện, người kiên trì gặp thời gian càng dài, thu hoạch thì càng nhiều. Đương ngươi không chịu nổi thời điểm, thân thể sẽ mở ra tự mình bảo hộ, các ngươi hội đã hôn mê. Bất quá ta nói cho các ngươi, nếu như các ngươi đã hôn mê rồi, tự không bao giờ nữa cũng tìm được chỗ tốt gì, cơ hội chỉ có một lần. Người tiếp theo tiến vào tại đây, tự cũng không có hiệu quả như vậy rồi, cho nên, muốn trở thành cường giả, nhất định phải cắn răng kiên trì. Long Trần đạo, Tam gia, ta hiểu được. Đệ tử kia cắn răng cố nén linh hồn kịch liệt đau nhức, tiếp tục đi theo. Dưới mặt đất huyệt động ngay từ đầu là đen kịt một mảnh, một lát sau, huyệt động bên trên nham bích bắt đầu phát ra ám hồng sắc sáng bóng, tựa hồ nung đỏ bình thường, nhưng là xúc tu lạnh buốt, cực kỳ quỷ dị. Theo đi về phía trước, thiên hỏa ý chí càng ngày càng mãnh liệt, mà ngay cả Trung Linh, Trung Tú, Lý Sai bọn người đều cảm giác có chút cố hết sức rồi. Mà những đệ tử bình thường kia, ôm đầu, cắn răng, có ít người thậm chí hàm răng đều cắn chảy máu rồi, nhưng là như trước tại kiên trì. Bỗng nhiên Long Trần dừng bước, lấy ra trường kiếm, một kiếm chạm tại trên vách tường. Xuy, cái kia nham bích bị một kiếm mở ra, cái này nham bích vậy mà cực mỏng, chỉ có bàn tay dày, nham bích bị phá vỡ, bên trong xuất hiện một cái phạm vi mấy trăm trượng không gian. Tại cái không gian này trong, thậm chí có hơn 10 chục đèn đồng dạng vật sáng, khảm nạm ở chung quanh nham trên vách đá. Thiên hỏa lưu ly, Mục Thanh Vân một tiếng thét kinh hãi, thiên hỏa lưu ly là thiên hỏa chi loại sen lẫn mỏ, có được cường đại hỏa diễm chi lực, cho dù là tại tiên giới, cũng là đồ tốt, phi thường hiếm thấy. Hô, còn không đợi Long Trần cẩn thận quan sát, hỏa long đã bay ra, đem cái kia từng khỏa thiên hỏa lưu ly theo nham bích bên trong gãy đi ra nuốt vào trong bụng. Mục Thanh Vân bọn người lại càng hoảng sợ, đương hỏa long phản hồi Long Trần cánh tay, các nàng mới biết được, cái kia hỏa long dĩ nhiên là Long Trần. Thiên hỏa lưu ly đối với hỏa long mà nói là đại bổ chi vật, lại để cho Long Trần trong nội tâm cảm thấy một hồi an ủi, cái này hơn 10 khỏa thiên hỏa lưu ly, có thể cho hỏa long tăng lên không ít lực lượng, tự tính toán không có thiên hỏa chi loại, coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Lúc trước hỏa long luyện hóa một khỏa thiên hỏa lưu ly phi thường cố hết sức, hôm nay cơ hồ trong nháy mắt tự hấp thu, hỏa long lực lượng lập tức tăng vọt một mảng lớn. Tại trong sân gian, có một khối thạch nhũ rủ xuống, Long Trần đi đến thạch nhũ phía dưới, thấy được một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay linh tinh. Đây là, trời ạ, thiên hỏa chi nguyên, Mục Thanh Vân chứng kiến cái kia linh tinh thạch, không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Thiên hỏa chi nguyên, là thiên hỏa sinh ra đời nguồn suối, cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết, không thể tưởng được lại bị bọn hắn phát hiện. Vô dụng, thiên hỏa chi nguyên vừa mới hình thành không lâu, còn không có được thiên địa tán thành, nếu như hiện tại lấy đi, cái này khỏa trăm triệu năm sinh ra thiên địa linh vật, tự triệt để hủy. Long Trần lắc đầu, thở dài nói, coi như là như thế, nếu như cầm đi ra bên ngoài, giá trị cũng cực kỳ kinh người, tự tính toán mang về thư viện, cũng có thể hối đoái vô số tài nguyên rồi. Mục Thanh Vân đạo, làm như thế, tự quá bạo điến thiên vật rồi, truyền thuyết loại này thiên địa linh vật, đều có được cơ duyên của mình, nó không có có thành thục, tự đại biểu cho bên ngoài không phải chủ nhân của nó. Nếu như cưỡng ép thu, hội mang đến vận rủi, mặc dù ta đã vận rủi quấn thân, không quan tâm lại thêm điểm vận rủi, nhưng là cứ như vậy hủy một kiện trời sinh đất nuôi linh vật, xác thực làm lòng người đau nhức, không cách nào ra tay. Đi thôi, mấy vạn năm về sau, nó có lẽ có thể ngắt lấy rồi, hay là lưu cho người hữu duyên a. Long Trần thu những thiên hỏa này lưu ly, đã rất thấy đủ rồi, thò tay vuốt ve thoáng một phát cái kia khỏa thiên hỏa chi nguyên, thở dài một tiếng, mang theo mọi người đi ra ngoài rồi. Long Trần đem cửa vào phong kín, đem hết thảy dấu vết che lấp về sau, mới mang theo mọi người ly khai, mặc dù có chút đệ tử đối với thiên hỏa chi nguyên tim đập thình thịch, nhưng là Long Trần loại này không sợ trời không sợ đất người đều buông tha cho, bọn hắn cũng không dám lại đánh chủ ý của nó rồi. Một đường đi về phía trước, không biết rẽ vào bao nhiêu loan, phía trước xuất hiện cuối đường, Long Trần lại đã tìm được vừa ra trống trải chi địa, gặt hái được vài miếng thiên hỏa lưu ly, cho đến tận này, Long Trần tổng cộng gặt hái được 50 mấy khỏa thiên hỏa lưu ly, hỏa long trở nên càng phát ra cường đại rồi. Tự nơi này đi, lại đi vào trong, thiên hỏa chi loại ý chí tựu càng ngày càng mạnh, các ngươi chỉ sợ không chịu nổi. Các ngươi ở chỗ này ngồi xuống điều tức, chỉ cần bảo trì chính mình không ngất đi là được rồi, nếu có người đã bất tỉnh, dùng băng châm đâm hắn huyệt nhân trung làm hắn tỉnh lại, không muốn bỏ qua lần này phi tốc tăng lên cơ hội. Các ngươi ở vào tân thủ phúc lợi kỳ, nếu như bỏ lỡ, tựu không còn có cơ hội như vậy. Long Trần nhìn xem mọi người nghiêm túc địa đạo, vâng, mọi người gấp vội khoanh chân ngồi dưới đất, cố gắng lại để cho chính mình bảo trì thần trí thanh minh, nhẫn thụ lấy linh hồn thiêu đốt thống khổ. Long Trần nhìn xem Mục Thanh Vân dặn dò, người cùng người khác không giống với, hiện tại thiên hỏa ý chí, không cách nào đối với người cấu thành quá lớn uy hiếp, người cần chủ động đi hấp thu thiên hỏa chi lực, thiêu đốt linh hồn. Sau đó đem nổi thống khổ của mình cùng bất lực truyền lại cho ngươi kiếm trong tay, cẩn thận đi cảm thụ tình cảm của nó biến hóa, đi nếm thử cùng nó tâm linh tương thông. Tam ca ngươi đây là muốn ly khai sao? Mục Thanh Vân giật mình địa đạo, ân, nơi này có người vào được, nói rõ suy đoán của ta rất có thể là thực, mới thiên hỏa chi loại đoán chừng là sinh ra đời rồi. Ta muốn đi tranh đoạt thiên hỏa chi loại, cái kia với ta mà nói rất quan trọng yếu, tại đây tiểu tạm thời giao cho ngươi rồi. Long Trần đảo, vốn Mục Thanh Vân muốn nói, cùng Long Trần cùng đi, bất quá ngẫm lại chính mình đi theo Long Trần, chỉ có thể cản trở, hay là ở tại chỗ này thì tốt hơn. Oanh, Long Trần hai tay phân cao thấp, một khối cao tới mấy trượng nham thạch bị Long Trần ôm, đem chỗ không gian ngăn trở, bởi như vậy, bên ngoài nhìn về phía trên, nơi này chính là một cái ngõ cụt, không biết nham thạch sau lưng còn có một đám người, bên ngoài nhìn về phía trên không có bất kỳ sơ hở. Làm tốt những sau này, Long Trần đường cũ phản hồi, dọc theo một con đường khác cấp tốc chạy như bay mà đi. Long Trần một đường chạy như điên, bỗng nhiên dừng bước, hỏa long đối với Long Trần truyền âm, cảm ứng được cường đại hỏa diễm chi lực. Long Trần dọc theo mặt khác một cái thông đạo cấp tốc bôn trì, bỗng nhiên thông đạo cuối cùng xuất hiện ánh lửa, hỏa diễm chi lực càng phát ra nồng đậm rồi. Đương, bỗng nhiên truyền đến một hồi kim thiết vang lên tiếng vang, đồng thời truyền đến cường giả gầm lên, Long Trần vội vàng phóng nhẹ bước chân, tới gần cửa động, vụng trộm vào bên trong xem xét, không khỏi ngẩn ngơ. Lạc Băng, lúc này ta xem các ngươi tỉ muội là chết như thế nào. Một cái hung hăng càn quấy và thanh âm quen thuộc, truyền vào Long Trần trong tai. Long Trần xuyên thấu qua khe đá về phía trước nhìn lại, phía trước là một mảnh trống trải chi địa, phạm vi chừng trăm dặm. Trăm dặm phạm vi có một nửa là nham tương, tại nham tương bên trong, có một tòa nham thạch đảo nhỏ, một đầu nham thạch tiểu lộ thông hướng đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ, có trên trăm cường giả cầm trong tay binh khí, đem lưỡng vị nữ tử bao bọc vây quanh, một người cầm đầu, đúng là Sở Cuồng. Mà Sở Cuồng bên người, thì là một ít Long Trần chưa bao giờ thấy qua gương mặt, bọn hắn nguyên một đám khí tức cực kỳ cường đại. Xuyên lấy thần viện đệ tử quần áo và trang sức, bất quá trang phục của bọn hắn kiểu dáng, cùng Lý Sai bọn người không quá đồng dạng. Nội viện đệ tử, Long Trần bỗng nhiên muốn đi lên, đây là nội viện đệ tử quần áo và trang sức, Lý Sai vậy mà mang theo một đám nội viện đệ tử đi ra. Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỉ muội đối mặt Sở Cuồng bọn người vây quanh, sắc mặt biến hóa, Lạc Ngưng cầm trong tay trường kiếm, nhìn xem Sở Cuồng sát cơ lộ ra. Sở Cuồng, người tên hỗn đản này, không thể tưởng được ngươi vậy mà sẽ cùng tung chúng ta. Lạc Ngưng nghiến răng nghiến lợi địa đạo, ha ha ha, thật sự là ngây thơ, chúng ta Sở ra tại Lăng Tiêu thư viện mánh khóe thông thiên, có chuyện gì có thể giấu giếm được ta. Mà ngay cả các người bên người, đều có của ta nhãn tuyến, các người nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi ánh mắt của ta. Thế nào, lần này các người tâm phục khẩu phục đi à nha. Sở Cuồng cười ha ha, thật giống như nhìn xem trong lồng con mồi bình thường, hung hăng càn quấy đến cực điểm. Nguyên lai như tâm là người của ngươi. Lạc Băng bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, hắc hắc, người coi như thông minh, cuối cùng vu minh trắng rồi, nàng biểu hiện ra tựa hồ cùng ta thù sâu như biển, nhưng trên thực tế, nàng đã sớm theo ta lên qua giường. Buồn cười các ngươi, lại vẫn một mực bị mơ mơ màng màng, có thể nói, lúc này đây các ngươi triệt để bại. Sở Cuồng cười hắc hắc đạo, hỗn đản, ta đem nàng đương thân tỉ muội, nàng rõ ràng phản bội ta, nếu để cho ta lần nữa đã gặp nàng, ta một định thân thủ chém xuống đầu của nàng. Lạc Ngưng giận không thể nuốt, trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Nàng trong miệng như tâm, là các nàng hai tỉ muội cái người tín nhiệm nhất, hai người bọn họ ly khai, chỉ có một mình nàng biết rõ, bởi vì nàng bán đứng, làm cho các nàng hai người thân hãm tuyệt cảnh, phản bội, là khiến người thống hận nhất sự tình. Các ngươi không có cơ hội đó kia, vốn hai người các ngươi thêm, cũng không phải đối thủ của ta. Hôm nay càng có nhiều như vậy nội viện đệ tử ở chỗ này, các ngươi càng là không có một tia cơ hội, hơn nữa các ngươi vì giữ bí mật, không có trước bất kỳ ai lộ ra hành tung. Mà như tâm cũng chỉ là biết rõ các ngươi đi ra ngoài làm một chuyện, cũng không biết các ngươi muốn làm gì, căn bản không có người cứu các ngươi. Hắc hắc, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết các ngươi, ta sẽ bắt sống các ngươi, sau đó hội hảo hảo đau các ngươi. Ha ha ha, Sở Cuồng một hồi âm hiểm địa cười to, vẻ mặt xấu xa hạ lưu chi tướng. Mà ngay cả bên cạnh hắn những nội môn đệ tử kia, cũng đi theo lộ ra âm hiểm dáng tươi cười, tại thư viện có quy tắc trói buộc, mà ở trong đó không phải thư viện. Căn bản không cần tuân thủ bất luận cái gì quy tắc, bọn hắn tà ác bản tính lộ rõ. Doanh Châu Lạc gia, Long Trần bỗng nhiên trong lòng kinh hoàng, vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn về phía Lạc Băng cùng Lạc Ngưng hai tỉ muội, các nàng dĩ nhiên là mẫu thân gia tộc người. Long Trần vỗ trán một cái, như vậy cái này Sở Cuồng nhất định là Thịnh Châu Sở gia người. Không thể tưởng được thế giới thật không ngờ chi nhỏ, tại to như vậy tiên giới, lại để cho hắn vậy mà đụng phải mẫu thân gia tộc người. Long Trần có chút kích động, kể từ đó, rất nhanh có thể thăm dò được mẫu thân tin tức. Ngưng nhi, Lạc Băng ngọc thủ chậm rãi đặt ở Lạc Ngưng sau đầu, Lạc Băng thanh âm có chút phát run, trong mắt đã bắt đầu nổi lên nước mắt. Tỷ tỷ, ta không sợ, chúng ta không thể ném Lạc ra mặt. Lạc Ngưng vẻ mặt kiên cường, không sợ hãi. Nàng biết rõ, Lạc Băng muốn giết nàng, miễn cho nàng thất thủ bị bắt, khi đó nàng đem sống không bằng chết, không riêng thân bại danh liệt, liên gia tộc đều muốn hổ thẹn. Nàng chiến lực cùng Lạc Băng khác khá xa, Lạc Băng giết nàng về sau, sẽ cùng Sở Cuồng bọn người dốc sức liều mạng, có thể giết một cái tính toán một cái, thời khắc mấu chốt có thể tự sát. Nhưng là Lạc Ngưng chiến lực thấp, nếu như một khi hỗn chiến lên, nàng thậm chí có khả năng liền tự sát cơ hội đều không có. Nếu có kiếp sau, chúng ta còn làm tỉ muội. Lạc Băng thống khổ địa nhắm mắt lại, vừa muốn ra tay, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Các nàng hai cái thêm không phải là đối thủ của ngươi, cái kia hơn nữa ta đâu. Tất cả mọi người chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân áo đen long trần, trên mặt dáng tươi cười, chậm rãi hướng bên này đi tới. Là ngươi, Sở Cuồng bọn người lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên không thể tưởng được, long trần sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá khiếp sợ qua đi, Sở Cuồng ngược lại trong ánh mắt mang theo một vòng sắc mặt vui mừng, vung tay lên, bỗng nhiên theo long trần sau lưng một mảnh loạn thạch trong đi ra mười mấy người. Sở Cuồng coi như là đủ cẩn thận, ngoại trừ biểu hiện ra những người này, còn âm thầm lưu lại một tay, dùng phòng ngừa vạn nhất bị Lạc Băng chạy thoát, còn có cuối cùng một đạo ngăn cửa phòng tuyến. Mà long trần vừa mới tiến đến, cái này mười mấy cường giả, trực tiếp giữ cửa ngăn chặn, căn bản không để cho long trần phản hồi cơ hội. Mà long trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, hắn đã sớm đã nhận ra Sở Cuồng bố trí, như trước chậm rãi hướng mọi người đi tới. Long trần trên mặt treo dáng tươi cười, hắn rất vui vẻ. Tiến vào tiên giới về sau, lần thứ nhất vui vẻ như vậy, có một loại bát khai vân vụ gặp nguyệt minh cảm giác. Thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay quăng. Long Trần, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi, ngươi đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đáng tiếc, ngươi đánh giá sai thực lực của mình. Sở Cuồng nhìn xem Long Trần, khuôn mặt âm trầm địa đạo. Ngươi sai rồi, ta không riêng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, còn muốn đoạt lấy tại đây bảo bối, cuối cùng còn muốn làm thịt mấy người chơi đùa. Long Trần mỉm cười, nhìn chung quanh thoáng một phát chung quanh những đệ tử này, thản nhiên nói. Long Tam gia hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi một cái cơ hội, nếu như không muốn chết, tự cút nhanh lên. Ha ha ha, Long Trần lời nói, dẫn tới mọi người một hồi cười vang, bọn hắn tựa hồ như xem kẻ đần đồng dạng xem Long Trần. Ngươi là ngu ngốc sao? Nhìn không tới chúng ta tu vi sao? Một cái nội môn đệ tử vẻ mặt trào phúng địa đạo. Ngươi là chỉ, các ngươi đã nhen nhóm thần hỏa đến sao? Long Trần liếc mắt nhìn người nọ liếc, lắc lắc đầu nói, trong mắt ta, các ngươi tựu là một bầy kiến hôi, cho dù là cường lớn một chút con sâu cái kiến, cũng là một cước nghiền chết, tuyệt đối không cần cái thứ hai, không có gì khác nhau. Đang khi nói chuyện, Long Trần đã chậm rãi đi tới mọi người phụ cận, những đệ tử này bắt đầu chậm rãi đem Long Trần bao vây, mà Long Trần đối với bọn hắn làm như không thấy, chậm rãi đi về hướng Lạc Băng Lạc Ngưng hai người. Sở Cuồng cũng không ngăn trở, ngược lại nhượng suốt một con đường, Long Trần đi qua. Chẳng khác nào buông tha cho chỗ có cơ hội chạy trốn. Mà Long Trần căn bản không thèm để ý, tự như vậy đi đến Lạc Băng hai tỷ muội trước mặt, bỗng nhiên nhe răng cười cười. Ta tới cứu các ngươi, ngươi đây là tội gì? Gặp Long Trần đi đến, Lạc Ngưng lại là cảm động, lại là khổ sở, Long Trần thực lực có mạnh hơn nữa, ở đây nhiều như vậy đốt lên thần hỏa cường giả, cũng cuối cùng phải chết ở chỗ này, nàng cùng Long Trần bất quá là gặp mặt một lần, Long Trần hoàn toàn có thể bỏ mặc, bo giữ mình. Hết cách rồi, tại hạ vi hai vị mỹ nữ tiên cho chỗ khuynh đảo, không thể không động thân mà ra, kiên trì đến một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Ta lặng lẽ cùng các ngươi nói, ta vừa rồi cũng không phải cố ý đi chậm, trên thực tế là hai cái đùi run lên, đi nhanh ta sợ đấu vật. Long Trần bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh âm, làm như có thật địa đạo. Mặc dù Long Trần giảm thấp xuống thanh âm, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được, Lạc Băng trên Ngọc Dung, tất cả đều là vẻ ngạc nhiên, người này là người ngu sao. Đi chết. Ai phải nghe ngươi nói nhảm, một người đệ tử rốt cục nhịn không được, bỗng nhiên cầm trong tay trường kiếm, một kiếm đối với Long Trần sau lưng chém rụng. Long Trần cười hắc hắc nói, tốt, nghe lời ngươi. Long Trần cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên rút lui một bước, thân thể nửa bên cạnh, bàn tay lớn hướng sau lưng hất lên, xẹt qua một cái tiêu sái đường vòng cung. Tay của hắn hung hăng quất vào người nọ trên mặt, người nọ xương gò má bị đập vái, bên đầu sụp đổ đi vào, bị một cái tát đập bay. Hô! Tại những đệ tử kia kinh hô ở bên trong, người nọ đã rơi vào nham tương bên trong. A, đệ tử kia rơi vào nham tương bên trong, phát ra thê lương kêu thảm thiết, y phục của hắn cùng tóc trong nháy mắt bị điểm đốt. Hắn điên cuồng mà giãy giụa, một người đệ tử thấy thế, vội vàng vung ra một đầu phi tác, hét lớn một tiếng. Bắt lấy, phi tác tinh chuẩn địa đã rơi vào đệ tử kia hướng trên đỉnh đầu, đệ tử kia một phát bắt được. Hô, hắn bị kéo ra ngoài, bất quá khi đệ tử kia thân thể bay ra. Người ở chỗ này đều bị ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đệ tử kia ngực phía dưới bộ phận biến mất. Nhưng là đệ tử kia lại hồn nhiên chưa phát giác ra, còn cho là mình được cứu trợ rồi, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên, nhưng khi hắn muốn đứng lúc thức dậy, mới phát hiện tình huống của mình. Không, đệ tử kia phát ra thê lương kêu thảm thiết, hắn mặc dù đốt lên thần hỏa, nhưng là còn không có năng lực làm cho thân thể tái sinh, thân thể đã không có, hắn rất nhanh sẽ chết rồi. Đệ tử kia trên mặt đất điên cuồng mà khóc hô, thế nhưng mà ai cũng cứu không được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Các ngươi quá tàn nhẫn, Long Trần lắc đầu, thở dài, trên mặt hiện ra trách trời thương dân cao thượng ôm ấp tình cảm. Nói láo, rõ ràng là ngươi giết người, như thế nào thành chúng ta tàn nhẫn? Một người đệ tử nổi giận mắng, tất cả mọi người giận không thể nuốt, Long Trần đem người hại thành bực này thảm trạng, rõ ràng còn giả bộ làm người tốt. Ta giết hắn, các ngươi nếu như không nhúng tay vào, hắn đã tại ôn hòa trong ngủ say, trở về thiên nhiên ôm ấp hoài bão. Thế nhưng mà các ngươi đâu rồi, biểu hiện ra là cứu hắn, trên thực tế nhưng lại cố ý hại hắn, lại để cho hắn thấy được hy vọng, sau đó lại để cho hắn tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Các ngươi nếu quả thật đối với hắn tốt, tự không có lẽ cứu hắn, ta thậm chí hoài nghi, ra tay người cứu nàng, có phải hay không cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận, dùng như thế tàn nhẫn phương thức đối đãi hắn, ai, ta đều nhìn không được rồi. Long Trần thở dài, vẻ mặt không đành lòng địa đạo. Ngươi nói láo, ta, cái kia cứu người đệ tử giận dữ, cái này Long Trần quá ghê tởm, hắn rõ ràng là hảo tâm cứu người, lại bị nói thành ác độc thế hệ. A, cái kia cứu người đệ tử bỗng nhiên hét thảm một tiếng, nguyên lai còn lại một nửa thân thể cái kia người, bỗng nhiên bắt được chân của hắn mắt cá chân, một ngụm hung hăng cắn lấy hắn trên bàn chân, ngạnh xanh xanh cắn xuống đến một khối thịt. Trương tá, người cái này tinh trùng lên não, ngươi cũng bởi vì ta chơi ngươi cô nàng, tự đối với ta như vậy, ta liều mạng với ngươi. Đệ tử kia gào thét, lại là một ngụm cắn lấy người nọ trên đùi. A, ngươi đặc sao điên rồi, người nọ chịu đựng kịch liệt đau nhức, muốn đem đệ tử kia đẩy ra, thế nhưng mà đệ tử kia trước khi chết, bộc phát toàn lực, căn bản đẩy không khai, trong chốc lát, hắn trên bàn chân huyết nhục đều bị cắn xuống, lộ ra xương cốt, nhìn về phía trên cực kỳ huyết tinh dọa người. Phốc, người nọ vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên một kiếm chạm tại đệ tử kia trên cổ, đệ tử kia đầu người thi thể chỗ khác biệt, bất quá đầu lâu còn treo tại bắp chân của hắn bên trên, cắn hắn một khối thịt không phóng. Ngươi thật sự là thật ác độc tâm a, liền một cái sắp người bị chết, cũng có thể hạ thủ được. Long Trần lắc đầu, đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng địa đạo. Người nọ vừa mới đem cái kia đầu lâu theo trên đùi hái xuống, lại bị xé toang một khối thịt, hắn vừa sợ vừa giận, nghe được Long Trần còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Chết, người nọ một tiếng gào thét, trong tay phi tác theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ bay ra, như là quái mãng bình thường, quấn hướng Long Trần yết hầu. Cái kia phi tác phía trên có vô số sắc bén móc câu, nếu như bị cái này phi tác cuốn lấy, dùng sức kéo một phát, móc câu như cưa, đừng nói là thân thể huyết nhục, coi như là nham thạch, cũng có thể lập tức cưa đoạn, đây là một kiện ít lưu ý binh khí. 3. Bất quá cái này phi tác, vừa xong Long Trần trước mặt, một chỉ bao trùm long lân bàn tay lớn, bắt được nó. Như người mong muốn, Long Trần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, người nọ không tự chủ được địa phi, tại vô số người kinh hô ở bên trong, phù phù một tiếng lọt vào dung nham bên trong. A, cứu mạng, người nọ hoảng sợ địa kêu to, hắn chỉ là vừa nhen nhóm thần hỏa, còn không cách nào bay lên không, vừa nghĩ tới vừa rồi người đệ tử kia thảm trạng, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi. Hô, hắn lúc đó cứu mạng, Long Trần bàn tay lớn hất lên, lại bắt hắn cho quăng trở lại, kết quả cùng người nọ đồng dạng, chỉ là nửa cái người trở lại rồi, rơi vào nham tương bộ phận biến mất. Long Trần, người cái này giết ngàn đao, người chết không yên lành. Người nọ gặp mình bộ dáng như thế, biết rõ chính mình sống không được bao lâu, phát ra cuồng loạn gào thét. Người này có thể quá không địa đạo rồi, vừa rồi ngươi nói chết, ta thành toàn ngươi rồi, về sau ngươi gọi cứu mạng, ta kéo ngươi trở lại rồi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Đầu năm nay người tốt rất khó khăn trở thành a. Long Trần buông buông tay, bất đắc dĩ nói. Ngươi, đi ngươi mẹ nó người tốt. Phốc, người nọ vẫn có chút chơi liều, mắng xong lại một cái tát đập tại chính mình trên đỉnh đầu, vậy mà tự sát rồi. Đần độn u mê hai cái nhen nhóm thần hỏa nội môn đệ tử, cứ như vậy không minh bạch, ổ uất ức túi địa chết rồi, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đấy. Ngược lại là Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên, Long Trần mặc dù từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra bản thân chân thật chiến lực. Nhưng là có thể đem hai cái nhen nhóm thần hỏa cường giả, đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, cái kia phần bình tĩnh, tuyệt đối không phải giả ra đến, cái này là cao thủ chân chính. Mặc dù Lạc Băng cũng có vượt cấp mà chiến năng lực, nhưng là Long Trần cũng không phải là chiến, mà là nhấc tay giơ lên đủ gian, đem hai cái nhen nhóm thần hỏa cường giả cho chơi chết rồi. Sở Cuồng bên này người, vừa sợ vừa giận, Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Long Trần hội giết đi ra, hơn nữa Long Trần tựa hồ so theo như đồn đãi, càng thêm khủng bố. Hai người ra tay, căn bản không có thỏ ra Long Trần hư thật, sẽ đưa tính mạng, mà Long Trần cái kia phong nhẹ vân đạm bộ dáng làm cho người sợ. Mặc dù người nơi này đều là cường giả, cũng đều giết qua người, nhưng là Long Trần sát nhân sau cái loại này bình thản ánh mắt, làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn giết qua người, cái loại này trấn định hòa bình thản, đều là trang, không có người có thể chém giết đồng loại, mà thờ ơ. Nhưng là Long Trần ánh mắt kia, giống như có lẽ đã chết lặng, kích không dậy nổi một tia gợn sóng, đó chính là làm cho người cảm thấy sợ địa phương, đó là một loại đáng sợ bình tĩnh. Sở Cuồng, không cần thăm dò rồi, thực lực của ngươi có thể giấu giếm được người khác, nhưng là không thể gạt được ta. Chơi giả heo ăn thịt hổ, không có ý nghĩa, vô luận ngươi như thế nào trang phục, ở trước mặt ta, ngươi đều là một đầu heo. Long Trần nhìn xem Sở Cuồng, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, thật giống như một thanh sắc bén trường kiếm, chậm rãi ra khỏi vỏ, mũi nhọn xé rách trường không. Một khắc này, Long Trần khí thế cũng bắt đầu thay đổi, tiến vào tiên giới đến nay, Long Trần lần thứ nhất manh phát xuất chiến ý, bởi vì vi trong mọi người, chỉ có Long Trần có thể xem thấu Sở Cuồng thực lực chân chính. Đây cũng là trước mắt Long Trần gặp được cùng giai cường giả bên trong, một người duy nhất đáng giá hắn người xuất thủ. Hừ, phô trương thanh thế, cùng tiến lên, giết hắn đi. Sở Cuồng cười lạnh, vung tay lên ra lệnh, giết, những nội môn đệ tử kia, nhao nhao rút ra binh khí, một loạt mà lên, thẳng đến Long Trần vào tới. Lạc Băng Lạc Ngưng hai người nhao nhao rút ra trường kiếm, chuẩn bị nghênh chiến, Long Trần lại lung lay tay nói. Các ngươi không muốn ra tay, bảo vệ tốt chính mình là được. Long Trần nói chuyện, vừa sải bước ra, người như là quỷ mị phóng tới những đệ tử kia, một kiếm chém rụng, ba cái binh khí bị chém nứt, ba khỏa đầu người phóng lên trời, máu tươi mấy trượng, huyết tinh chi khí dường mặt mà đến. Là kiếm tu, có người kinh hô, có thể dùng đồng dạng phẩm chất binh khí, nhẹ nhõm chặt đứt đối phương binh khí, chỉ có trong truyền thuyết kiếm tu mới có thể làm được. Kiếm tu, cho dù là tại tiên giới, đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi tồn tại, cũng là được xưng công kích đệ nhất. Ba người kia bị chém giết, trong lúc nhất thời những đệ tử kia tâm kinh đảm hàn, ai có thể nghĩ đến, Long Trần dĩ nhiên là một vị khủng bố kiếm tu. Lăng Tiêu thư viện có chuyên môn kiếm đạo viện, chỉ có điều kiếm tu quá khan hiếm rồi, cho nên kiếm đạo viện, liền lão mang thiếu, tổng cộng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Hơn nữa kiếm tu hẻo lánh cao ngạo, cơ hồ ngăn cách, kiếm đạo viện đệ tử, vài năm thậm chí vài chục năm, đều không phóng ra đạo môn nửa bước. Nhưng là, kiếm đạo viện địa vị cực cao, hơn nữa nghe nói phúc lợi là cả thần viện tốt nhất, tài nguyên cơ hồ có thể tùy ý sử dụng. Long Trần nếu là kiếm tu, trực tiếp tiến vào kiếm đạo viện là được rồi, vì cái gì còn muốn chạy thần trong nội viện như thế cố sức kiếm lấy điểm này tiên tinh. Bất quá lúc này bọn hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Long Trần đã như là quỷ mị phóng tới những đệ tử kia, vừa mới chém giết ba người, Long Trần một kiếm chém ngang, trường trên thân kiếm mũi nhọn lập lòe, đó là kiếm quang, là chỉ có kiếm tu mới có thể kích phát năng lực. Phốc, một người đệ tử tránh né không kịp, lại không dám cùng Long Trần liều mạng, trong lúc cấp bách, lấy ra một mặt tấm chắn ngăn cản trước người, kết quả một tiếng vang nhỏ, cái kia tấm chắn ẩm mất rơi trên mặt đất, chia làm hai mảnh. Phù phù, đệ tử kia thân thể té trên mặt đất, nửa đường tách ra, Long Trần một kiếm, liền thuẫn dẫn người cùng một chỗ bị chém ra. Không phải sợ, kiếm tu thân thể gầy yếu, lần lượt truy cập trọng kích, hắn sẽ chết. Một người đệ tử cao giọng kêu to, kiếm tu thân thể là chí mạng chỗ thiếu hụt, cơ hồ mỗi người cũng biết. Oanh, kết quả đệ tử kia lời còn chưa nói hết, một ngụm đại chùy đánh tới hướng Long Trần phía sau lưng, Long Trần cũng không quay đầu lại, một quyền rơi đập, một tiếng bạo hưởng, đại chùy bị đánh bay, ra tay người nọ hai tay chấn vỡ, máu tươi cuồng bắn ra. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, kiếm tu làm sao có thể có khủng bố như thế lực lượng, hắn đến cùng phải hay không kiếm tu. Trong lúc nhất thời mọi người sợ rồi, vừa mới tiếp xúc, thì có 8 người bị Long Trần chém giết, thi thể bị Long Trần đá vào dung nham bên trong, còn lại đệ tử hoảng hốt, nhao nhao đào tẩu. Đương, bỗng nhiên một thanh huyết sắc trường đao, mang theo gào thét kình phong chạm rơi, Long Trần một kiếm đón đỡ, hỏa tinh vẩy ra, cả cái huyệt động chịu chấn động. Sở Cuồng rốt cuộc xuất thủ, trong tay hắn huyết sắc trường đao, phù văn sáng lên, tản ra cường đại khí tức, cái này là một thanh cường đại binh khí. Long Trần, cẩn thận, đó là linh binh, Lạc Ngưng lớn tiếng nhắc nhở. Linh binh, là có được linh tính binh khí, cực kỳ chân quý, có được khủng bố lực phá hoại, người bình thường không có tư cách có được. Hơn nữa linh binh, chỉ có nhen nhóm thần hỏa cường giả, mới có thể kích phát hắn linh tính, nhưng là không biết Sở Cuồng dùng phương pháp gì, vậy mà cũng có thể kích phát linh binh chi uy. Long Trần, mặc dù thực lực của ngươi, có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá, nhớ kỹ lời của ta, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không đủ xem. Sở Cuồng trường đao đè nặng Long Trần trường kiếm, khí tức bành trướng, trên người thần lực chấn động càng ngày càng lớn mạnh rồi. Có ý tứ, xem ra ngươi cũng rất tự tin a, ta cảm thấy ta xem thấu thực lực của ngươi, ngươi cũng hiểu được ngươi xem thấu lai lịch của ta. Bất quá, tự tin của ta là thực, mà tự tin của ngươi, nhưng lại giả, cho nên, hôm nay bại nhất định là ngươi. Long Trần trường kiếm chống đỡ Sở Cuồng trường đao, đối mặt Sở Cuồng không ngừng gia tăng lực lượng, cũng không phản kích, chỉ là nhàn nhạt địa cười nói. Sở Cuồng cười lạnh, giống như ngươi vậy tự cho là đúng vậy ngu ngốc, ta giết không biết bao nhiêu, ta thích nhất xem những tự cho là thông minh kia ra hỏa trước khi chết biểu lộ. Ngươi là nói chính ngươi sao? Nếu như ngươi thật sự tự tin, tự không cần như thế che giấu thực lực của mình rồi. Các ngươi Sở gia thật đúng là không phải đồ chơi, năm đó nếu như không phải phản bội chủ nhân, cũng sẽ không đạt được quật khởi cơ hội. Quật khởi về sau, vì che giấu năm đó xấu xa sự tình, đem nguyên lai chủ nhân Diệp thị nhất mạch, toàn bộ giết sạch. Cho rằng lưu lại một ánh sáng chói lọi gia phổ, có thể che giấu năm đó cầm thú chi hành sao? Các ngươi Sở gia nhân, trong cơ thể chảy xuôi theo hèn hạ xấu xa huyết, theo ánh mắt của ngươi, ta có thể nhìn ra ngươi giảo hoạt, hèn hạ, âm hiểm, cùng với ở sâu trong nội tâm nhu nhược cùng tự ti. Hiện tại, ngươi còn gióng giạc địa ở trước mặt ta khoác lác bức, ta thật đúng là bội phục ngươi, da mặt rõ ràng có thể luyện đến dày như vậy. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, trong mắt tất cả đều là xem thường chi sắc. Long Trần vừa nói sau, Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỉ muội, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh dị, Long Trần vậy mà biết rõ Sở gia cái kia không muốn người biết lịch sử. Phải biết rằng, thân là Lạc gia chi nhân, phải biết rõ Sở gia lịch sử, cũng phải hiểu rõ hai nhà đã xâm nhập đến sâu trong linh hồn cừu hận. Nhưng là ngoại giới chi nhân, cực nhỏ biết rõ Sở gia sự tình, phải biết rằng, Sở gia sớm đã đem ám muội sự tình xóa đi, lưu lại, đều là mang theo ánh sáng chói lọi lịch sử. Các nàng không biết là, Long Trần đọc rất nhiều sách lịch sử tịch, mặc dù Sở gia lịch sử cũng không gần, nhưng là Long Trần theo Doanh Châu Diệp gia trong lịch sử, đã được biết đến Sở gia hèn hạ sự tình. Đồng thời cũng theo một ít giả sử ở bên trong, đã được biết đến Sở gia một ít không muốn người biết xấu xa sự tích, ngược lại Lạc gia trong lịch sử, từ cổ chí kim, Long Trần cũng không có tra được cái gì chỗ bẩn. Cái này cũng chứng minh, Lạc gia gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, lịch đại gia chủ cũng đều là quang minh lỗi lạc chi nhân, sự tình có thể khá đối với tiếng người, khinh thường tại đi điểm tô cho đẹp chính mình lịch sử, lại để cho Long Trần đối với Lạc gia sinh ra hảo cảm. Mặc dù Long Trần mẫu thân xuất thân Lạc gia, nhưng là Long Trần sẽ không bởi vì vi mẹ của mình họ Lạc, tự cho mình đánh một cái đằng trước nhãn hiệu, thật giống như hắn họ Long, nhưng là hắn chán ghét Long gia đồng dạng, hắn là tự nhiên mình xử sự nguyên tắc, tuyệt không mù quáng theo. Ngươi nói láo, dám vu hãm ta Sở gia, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Long Trần lời nói, tựa hồ thoáng cái xúc động Sở Phong nhược điểm, ánh mắt của hắn thoáng cái tựu đỏ lên, phảng phất dã thú bình thường, đồng thời khóe mắt chỗ, xuất hiện con rết đồng dạng đường vân, trong nháy mắt bò đầy cả khuôn mặt. Ngay tại lúc đó, trên người hắn huyết khí bộc phát, như là hung thú thức tỉnh, trường đao trong tay, vậy mà phát ra kịch liệt nổ vang thanh âm, phảng phất bị tỉnh lại. Ông, huyết sắc trường đao bên trên, phù văn tách ra, một cỗ sắp xếp núi đảo hải lực lượng vọt tới, Long Trần trong lòng dùng mình, trường kiếm nhất chấn, hướng ra phía ngoài đẩy, cái kia trường đao mở ra, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang thẳng đến những đệ tử kia chém tới. Phốc phốc phốc phốc, huyết sắc đao ảnh chém ngang, một đạo sắc bén chi khí bay ra. Ở đây những đệ tử kia, lập tức bị chém thành hai đoạn, một kích lướt qua, toàn bộ diệt sát. Không chỉ có như thế, kinh khủng kia sắc bén chi khí, xuyên qua những người kia, chạm ở chung quanh nham trên vách đá, phát ra nổ vang bạo hưởng, chém ra một đầu hơn 10 dặm trường rãnh sâu, đá vụn chi mảnh phi vũ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng chứng kiến như thế cảnh tượng, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, Lạc Băng kinh hô. Long Trần cẩn thận, hắn thân phụ Sở gia huyết mạch thần thông. Hắn linh binh là huyết mạch linh binh, có thể phát huy ra vô thượng uy lực. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần sau lưng nham tương, bắt đầu phiên cổn, nóng dực khí lãng phóng xạ ra. Rốt cục dẫn ra, Long Trần đại hỉ, thiên hỏa chi loại muốn xuất thế. Thiên hỏa chi loại, mà ngay cả Sở Cuồng cũng chấn động, hắn là một đường đi theo Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỉ muội tiến đến, hắn căn bản không biết trang lưỡi liềm cốc lịch sử.